Nguyên tưởng rằng, chúng ta Diêu sư huynh chính là Đông Châu lóa mắt minh tinh, hiện giờ này mộ thành chủ vừa xuất hiện, nhưng thật ra làm hắn quang mang ảm đạm không ít. Ai, không giống nhau. Diêu sư huynh lại lợi hại cũng là phàm nhân, mộ thành chủ kia chính là thiên thần chuyển thế. Nghị luận nói, lệnh ghế lô chung bốn người một trận vô ngữ. Triệu Nam Tinh buông tay cười nói, theo ta được biết, nhẹ ca sinh ra ở Lâm Xuyên Tần Quốc mộ phủ, sinh ra là lúc cũng không có gì trời dáng điềm lành, đại cát hiện ra. Những người này, rốt cuộc là từ đâu nghe đến mấy cái này đồn đãi. Chu Linh che miệng cười khẽ, ngươi không nghe thấy bọn họ đều đem nhẹ ca nói cả ngày thần chuyển thế sao? Chính là như vậy, mới cảm thấy buồn cười. Triệu Nam Tinh nói, Mai Tử Trọng nhàn nhạt mở miệng, bọn họ nói cảnh tượng, hẳn là Linh Lung Thương đúc lại kia một lần. Tuy rằng, kia một lần hắn đã tới rồi Lạc Tinh Thành, nhưng là sau lại cũng từ tang tộc người trong miệng, biết được kia một ngày thiên địa biến sắc. Thật là thú vị. Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ nói, những người này cư nhiên đem nhẹ ca sinh ra thời điểm, cùng thánh khí xuất thế tình cảnh trộn lẫn. Nói xong, hắn có chút cảm thán thở dài. Hắn thì thào nói, bọn họ chỉ có thấy nhẹ ca huy hoàng, lại có ai có thể xem tới được nàng sau lưng nỗ lực. Nàng hiện giờ hết thảy, đều không phải dễ dàng được đến, mỗi một lần thành công đều cùng với cực kỳ nguy hiểm, mồ hôi và máu rơi. Triệu Nam Tinh nói, lệnh ba người động dung. Bọn họ đều là bồi mộ khinh ca một đường đi tới đồng bọn, nhìn đến không chỉ có chỉ là nàng lóa mắt, càng là thấy được nàng này lóa mắt sau lưng sở trả giá hết thảy. Nhẹ ca dường như sẽ không cự tuyệt. Mỗi lần khiêu chiến tiến đến, nàng đều là dựa vào kiên cường ý chí, cắn răng kiên trì, không màng tất cả muốn hoàn thành khiêu chiến. Ta chưa bao giờ gặp qua nàng có nghĩ tới muốn từ bỏ hoặc trốn tránh thời điểm. Chu Linh gương mặt ý cười thu liễm, trong giọng nói giấu giếm đau lòng. Thương Tử Tô nói tiếp, cũng đúng là như thế, nàng mới có thể lệnh nhân tâm đau. Không tồi. Đau lòng, chân chính hiểu biết mộ khinh ca người, đều sẽ cảm thấy đau lòng. Đau lòng nàng kiên cường. Nàng sống lưng càng là đĩnh bạn, biểu tình càng là cuồng quyến kiệt ngạo, bọn họ liền càng thêm đau lòng, muốn càng nỗ lực một ít, cùng nàng sóng vai, cùng nàng cùng nhau gánh vác. Triệu Nam Tinh hít một hơi thật sâu, biểu tình nghiêm túc nói, chúng ta, cũng muốn hảo hảo nỗ lực. Thương Tử Tô cùng Chu Linh đồng thời gật đầu. Mai Tử Trọng lúc này mở miệng, cũng không biết, này một tháng qua, nhẹ ca hay không ngộ ra thuộc về chính mình đan đạo. Vấn đề này, lệnh mặt khác ba người đều hơi hơi nhíu mày. Trong ánh mắt nhiễm một tầng lo lắng. Chu Linh cắn môi nói, ngày ấy lúc sau, ta âm thầm hỏi thăm. Diêu sư huynh ở lĩnh ngộ 12 đan đạo lúc sau, vẫn luôn đều ở lĩnh ngộ chính mình đan đạo. Nửa năm trước, hắn từng trước mặt mọi người luyện đan, lúc ấy luyện ra vẫn là thần cấp đan dược. Chỉ là không biết, này nửa năm thời gian, hắn hay không đã đột phá. Ngày ấy, Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải đối thoại, mấy người đều là nghe được. Nếu là Diêu Tinh Hải đã ngộ ra chính mình đan đạo, kia liền rất có khả năng là thánh cấp đan sư. Mà Mộ Khinh Ca đâu? Nàng tuy rằng lĩnh ngộ kinh người, nhưng là muốn ngộ ra bản thân đan đạo, lại há là dễ dàng. Ngắn ngủn một tháng thời gian, thật sự là. Bốn người đều trầm mặc xuống dưới, làm bạn tốt, bọn họ cũng đều biết Mộ Khinh Ca thời gian cấp bách. Đan đạo đại hội, bọn họ tự nhiên cũng là hy vọng Mộ Khinh Ca có thể đánh bại Diêu Tinh Hải đoạt giải quán quân. Chúng ta phải tin tưởng nhẹ ca. Cuối cùng, Thương Tử Tô nói những lời này. Trong không gian, Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở một tòa núi non đỉnh. Nàng vẫn chưa nhập định trầm tư, mà là lười biếng nhàn nhã nhìn dãy núi trên đỉnh phong cảnh. Mây mù lượn lờ, dãy núi như kiếm, liên miên không ngừng. Nơi xa, còn có cảng cao thanh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tận trời. Mỗi người đều cho rằng nàng ở chính mình sân bế quan tìm hiểu chính mình đan đạo. Chuẩn bị đan đạo đại hội thượng cùng Diêu Tinh Hải một trận chiến. Kỳ thật, nàng này một tháng qua, chỉ là an tĩnh tại đây trên núi, xem mây cuộn mây tan, nhật thăng nguyệt lạc, phong vân biến hóa. Tư Mạch khoác huyền sắc áo ngủ, từ nàng phía sau đi tới. Hắn không có ra tiếng quấy rầy, mà là lẳng lặng ngồi ở bên người nàng. Ngồi xuống lúc sau, hắn ghé mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca mặt nghiêng, phách sắc đôi mắt chỗ sâu tròng, lộ ra nghiêm túc. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, biểu tình bình tĩnh đối hắn cười. Nàng thân mình nghiêng, đem đầu dựa vào hắn trong lòng ngực. Tư Mạch cũng sủng ái cam nguyện làm nàng lưng ghế, vì nàng che mưa chắn gió. Nhưng nhìn ra cái gì? Tư Mạch rũ mắt hỏi. Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ cong, nhàn nhạt nói, nhìn ra. Nơi này phong cảnh cực hảo. Đáng tiếc, ta trước kia lại chưa từng đã tới. Nàng nhật tử, luôn là quá đến vội vội vàng vàng, nơi nào sẽ có thời gian làm nàng hảo hảo ở nàng trong thế giới du sơn ngoạn thủy. Tư Mạch cười nhẹ, ngươi biết rõ, ta hỏi không phải cái này. Mộ Khinh Ca nhướng mày nở nụ cười, nàng từ hắn trong lòng ngực rời đi, nhìn hắn nói, đạo, còn không phải là một cái ngộ tự sao. Đạo của mình, còn không phải là cùng chính mình mệnh bản tính nết gắn bó ngộ đạo sao. Nàng trả lời, lệnh Tư Mạch trong mắt sáng ngời, nở nụ cười, xem ra, ngươi thu hoạch không ít. Mộ Khinh Ca đích xác cho hắn kinh hỉ, tìm hiểu nói, lại há là dễ dàng. Mặc cho thiên phú lại hảo, nộ tính lại cao, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn trong một tháng, liền có điều đến. Duy nhất khả năng chính là, cái này tìm hiểu người trải qua quá sinh tử, thừa nhận quá vô số thường nhân sở không thể việc. Trải qua càng nhiều, đối đạo lĩnh ngộ càng sâu, càng có thể nhìn thấu một sự kiện bản chất. Tươi cười, còn ở Tư Mạch trên mặt, chính là hắn đáy mắt, lại quần quận đối Mộ Khinh Ca đau lòng còn có không biết đối ai phẫn nộ. Ta tiểu ca nhi, ngươi rốt cuộc trải qua quá cái gì? Rốt cuộc là ai, dám như thế đối đãi ngươi? Tư Mạch ở trong lòng nói. Hắn không biết, Mộ Khinh Ca thật là đã trải qua sinh tử. Kiếp trước kiếp này, nàng đều là ở sinh tử gian bồi hồi, nghịch thiên mà đi. Kiếp trước, nàng bị tạc đến tan xương nát thịt, từ thây sơn biển máu chung bỏ ra tới, này kế tiếp một đường đi tới, nào một bước không phải từng bước mạo hiểm, nhiều lần tuyệt chỗ phùng sinh. Kiếp trước kiếp này, hai đời làm người trải qua, nàng lại còn có cái gì là nhìn không thấu. Chẳng qua, nhìn thấu, không đại biểu sẽ phong đến hạ. Liền giống như nàng cùng Tư Mạch đoạn cảm tình này. Tâm hỏa đốt cháy, khám phá thất tình lục dục, nàng mặc dù đã nhìn thấu hết thể đến cùng chung quy vô, nàng như cũ không bỏ xuống được. Thiên đạo nói cho nàng, bất luận cái gì cảm tình, bất luận cái gì sự, đều không thể tuyên cổ vĩnh tồn. Ngàn năm vạn năm lúc sau, cũng chỉ sẽ hóa thành một đống bạch cốt, một hồi vô căn cứ. Nhưng, nàng lại cứ muốn nghịch thiên mà đi, muốn cùng Tư Mạch đời đời kiếp kiếp, vĩnh không tương ly. Tiểu ca nhi, ta càng thêm chờ mong ngươi ở đan đạo đại hội thượng biểu hiện. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói. Hắn trong lời nói chi ý, tựa hồ là ở yêu cầu, hắn muốn ở ngày đó tự mình đi xem Mộ Khinh Ca luyện đan. Mộ Khinh Ca phụt cười, ngươi nếu là có thể ẩn nấp chính mình, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, ta nhưng thật ra có thể thả ngươi đi ra ngoài. Tư Mạch đuôi lông mày vừa nhấc, nghiền ngâm nói, tiểu ca nhi là ở ghen. Không hy vọng ta bị người khác chứng kiến. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày chọn đến càng cao, cười như không cười nói, ngươi liền như vậy lý giải đi. Đan đạo đại hội nhật tử, càng thêm tới gần. Đây là một kiện toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn bộ Trung Cổ giới thịnh thế. Các đại gia tộc, đều bắt đầu nhắm hướng Đông Châu đan đạo viện mà đến. Thậm chí, thần điện, đều phái ra sứ giả tiến đến. Đông Châu, bởi vì một việc này, hoàn toàn náo nhiệt lên, trở thành Trung Cổ giới tầm mắt tiêu điểm. Một ngày này, đan đạo viện ngoại viện tới ba người. Bọn họ gõ khai đan đạo viện ngoại viện đại môn, trong đó một người, mang theo cười tủm tỉm hai mắt, bất cần đời biểu tình, đi ngược chiều môn nhân đạo, chúng ta muốn gặp Mộ Khinh Ca, phiền toái thông báo một tiếng. 824 chương 824 thanh anh bốn kẻ tụ, hai càng. Có người muốn gặp ta. Mộ Khinh Ca không nghĩ tới, chính mình mới từ không gian trồng ra, liền nhận được từ ngoại viện truyền đến tin tức. Truyền tin người, nàng nhận thức. Đúng là vị kia cùng nàng cùng nhau từ Dương Hải cưỡi đỏ mà đến nữ tử, Tống Cẩn San. Hiện giờ xem ra, nàng hẳn là đã thuận lợi thông quan rồi đan đạo viện khảo hạch, lưu tại ngoại viện bên trong. Chỉ là, nàng lại không biết, vì cái gì truyền tin người sẽ là nàng. Là, bọn họ tới hai nam một nữ, nhìn qua đều phi người thường ra. Tống Cẩn San nhẹ giọng nói. Về Mộ Khinh Ca sự, đã từ trong viện truyền tới ngoại viện. Hiện tại tái kiến nàng, Tống Cẩn San cảm thấy hai người gian khoảng cách càng ngày càng xa, Mộ Khinh Ca lóa mắt, làm nàng chỉ có thể rất xa ngửa đầu nhìn. Bọn họ không có nói ra tên họ, cũng không có đệ thượng bái thiếp. Mộ Khinh Ca híp hai mắt hỏi. Tống Cẩn San chậm rãi lắc đầu, trong đó một vị công tử nói, ngươi có thể đoán được bọn họ là ai? Ba người. Hai nam một nữ. Sẽ là ai? Ngân Trần, Hống cùng Bạch Tỷ. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, cái này không quá khả năng. Trừ phi có nàng ở, nếu không này ba cái gia hỏa tuyệt không sẽ ghé vào cùng nhau. Hơn nữa, Ngân Trần đang ở đột phá thời điểm mấu chốt, lại như thế nào sẽ đến? Nghĩ đến Ngân Trần, Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Lần này Ngân Trần đột phá, rất là cổ quái, vài lần có đột phá dấu hiệu, rồi lại dường như thiếu chút nữa cái gì. Làm cho Ngân Trần ở Lạc Tinh Thành Trung, đều đã hiện nguyên hình tới tu luyện. Không phải bọn họ sẽ là ai? Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch nhưng thật ra nói qua muốn tới, chính là nàng kia lại là ai? Tổng không có khả năng là Hề Thiên Tuyết đi. Mặc dù Hề Thiên Tuyết muốn tới, cũng tuyệt không sẽ đi theo này hai người cùng nhau lại đây. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi. Nàng ngước mắt, nhìn về phía Tống Cẩn San, hỏi, bọn họ trông như thế nào? Tống Cẩn San nhíu mày hồi ức, trong đó một cái công tử, luôn là cười hì hì, nhìn qua có vài phần bất cần đời. Còn có một vị, lại lạnh như băng, làm người sợ hãi. Dư lại vị kia nữ tử, cũng là vẫn luôn ngậm tươi cười, tư dung tú mỹ, nhìn qua lệnh người thập phần thoải mái. Nghe xong nàng miêu tả, Mộ Khinh Ca trong lòng đã xác định là người nào. Chỉ là, nàng có chút ngoài ý muốn, cơ nhẹ nhàng cư nhiên cũng sẽ đi theo hai người mà đến. Hay là Mộ Khinh Ca thu hồi bắt quái tâm tư, đối Tống Cẩn San nói, ta đã biết. Tống Cẩn San nghe nói, không hảo lại ở lâu, phủ cúi người, liền lui xuống. Nàng chỉ là tới truyền tin, không thể tại nội viện nhiều đãi. Nghĩ nghĩ, nàng ra sân, chiều Diêu Tinh Hải chỗ ở đi đến. Vận khí không tồi chính là, nàng mới vừa đi một nửa, liền thấy được lúc trước lãnh nàng đi Diêu Tinh Hải chỗ ở vị kia đệ tử. Xem hắn đi tới phương hướng, hẳn là mới từ Diêu Tinh Hải chỗ ở mà đến. Nàng thấy được người nọ tự nhiên cũng thấy được nàng. Người nọ lập tức tại chỗ dừng lại, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ sư đệ là tới tìm Diêu sư huynh sao? Mộ Khinh Ca gật đầu, nếu tại đây đụng phải sư huynh, liền thỉnh sư huynh hướng hắn mang một câu. Liền nói, cơ thiếu chủ cùng thắng thiếu chủ đã tới rồi, đang ở ngoại viện ngoại chờ. Dứt lời, nàng liền xoay người tiêu sái rời đi. Người nọ tại chỗ ngẩn người, gãi gãi cái óc, xoay người lại hướng Diêu Tinh Hải chỗ ở đi đến. Mộ Khinh Ca nện bước nhẹ nhàng hướng ra ngoài viện đi đến, chính là ở thông qua viện một khi, lại thấy được dựa tưởng cười tủm tỉm Liên Tiểu. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Mộ Khinh Ca nện bước không khỏi giảm bớt. Nay một tháng qua, nàng đều đối ngoại tuyên bố bế quan, tự nhiên cũng không có tái kiến Liên Tiểu. Nguyên tưởng rằng, nàng đã từ bỏ đối nàng dây dưa, không nghĩ tới, nàng cư nhiên lại xuất hiện. Liên Tiểu nhìn đến Mộ Khinh Ca, cười tủm tỉm nói, lão quý củ, ngươi làm chuyện của ngươi, ta chỉ là đi theo ngươi. Sẽ không quấy rầy ngươi, cũng sẽ không thêm phiền. Mộ Khinh Ca đi đến nàng trước mặt dừng lại, sắc mặt không tự chủ được chấm hạ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liên Kiều lại nhún vai nói, ta đã nói rồi, ta đang nhìn mai ngăn khác. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, trầm giọng đối nàng nói, ngươi không cảm thấy như vậy thực buồn cười sao? Vô luận ngươi cảm thấy ta và ngươi trong lòng người kia có bao nhiêu giống, ta trước sau không phải hắn. Như vậy dây dưa ta, lại có thể như thế nào? Hắn đã không ở sự thật, cũng căn bản vô pháp thay đổi. Lời này, lệnh Liên Kiều tươi cười biến mất, ánh mắt cũng lạnh lên. Nàng ra tiếng nguy hiếp, ngươi tin hay không, ta có thể cho ngươi vô pháp tham gia đan đạo đại hội. Mộ Khinh Ca cười lạnh, tin, đương nhiên tin. Ngươi chính là đan đạo viện lão tổ tông, không cho ta tham gia đan đạo đại hội, bất quá là một câu sự. Nếu ngươi biết, còn dám chọc giận ta. Liên Kiều đáng yêu ngũ quan, đều trở nên dữ tợn lên. Chọc giận. Mộ Khinh Ca cười lạnh lắc đầu, ta chỉ là đang nói sự thật. Nàng thở dài, ngồi xổm xuống thân mình, làm nàng tầm mắt có thể cùng Liên Kiều nhìn thẳng. Tuy rằng, ta không biết ngươi chờ người là ai, các ngươi từng có cái dạng gì khắc cốt minh tâm. Nhưng là, nếu hắn không còn nữa, ngươi nhưng vẫn xa vào ở đối hắn trong hồi ức, lại có ích lợi gì? Hắn sẽ trở về. Hắn nói qua, hắn sẽ trở về. Liên Kiều cắn chặt hàm răng, cố nén lo lắng chi đau, từ răng phùng trung bài trừ mấy chữ này. Chỉ là, mấy chữ này, cũng không biết nàng là nói cho Mộ Khinh Ca nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Liên tính các ngươi mọi người đều nói cho ta, hắn sẽ không đã trở lại, ta cũng sẽ không tin. Ta chỉ tin hắn, chỉ tin hắn nói. Liên Kiều đối với Mộ Khinh Ca giống lớn một câu. Kia không chịu không kính đạo, va chạm đến Mộ Khinh Ca trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Một tia đỏ thắm xuất hiện ở môi phùng bên trong. Giống xong những lời này, Liên Kiều chạy như bay mà đi, tấm lưng kia giống như muốn chạy trốn tránh. Mộ Khinh Ca nhìn nàng bóng dáng, chậm rãi đứng lên, nâng lên tay, dùng mu bàn tay trà lau rớt khỏe môi một tia vết máu. Liên tiểu vừa rồi trong lúc vô ý bị thương nàng, nhưng cũng không lo ngại, lấy nàng hiện giờ thân thể cường độ, thậm chí liền đan dược đều không cần dùng, liền có thể nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chậm rãi lắc đầu, Mộ Khinh Ca phất tay áo khoanh tay lúc sau, đi ra viện môn. Đan đạo viện ngoại viện trợ thượng, dựa theo lưu lời nói, Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng tìm được rồi gặp mặt khách điếm. Nhẹ ca, ngươi nhưng tới rồi. Đi vào, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến Cơ Nghiêu Họa kia trương gương mặt tươi cười. Nàng câu môi cười, tầm mắt lại quét đến mặt khác hai người trên người. Quả nhiên, Doanh Trạch cùng Cơ Nhẹ Nhàng. Chỉ là, hai người tuy rằng đều ngồi, nhưng là trung gian cách xa nhau khoảng cách lại có chút xa, cũng không có nàng trong tưởng tượng thân mật. Mộ Thanh Chủ, Nhẹ Nhàng bệnh đã hảo. Lần này nghe nói ca ca bọn họ muốn tới vì Mộ Thành Chủ trợ uy, Nhẹ Nhàng liền năn nỉ cùng tiến đến, tự mình đáp tạ. Cơ Nhẹ Nhàng đứng lên, đối Mộ Khinh Ca cúi người hành lễ. Doanh Trạch cũng đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nhàn nhạt gật đầu. Chúc mừng Cơ tiểu thư. Mộ Khinh Ca gật đầu cười nói. Mau ngồi xuống đi, đại gia lại không phải cái gì người xa lạ. Cơ Nghiêu Họa tiếp đón nói. Mộ Khinh Ca theo lời ngồi xuống, bốn người vây quanh bàn mà ngồi. Nàng nhìn đến trên bàn vẫn chưa mang lên cái gì đồ ăn, liền kinh ngạc nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa. Cơ Nghiêu Họa liệt môi cười nói, này đan đạo viện bên ngoài quán rượu, phần lớn đều là dược thiện. Ta là không mừng, Nhẹ Nhàng cùng Doanh Trạch lại nói chờ ngươi tới điểm. Mộ Khinh Ca hiểu ra gật đầu. Nàng cười đối ba người nói, đừng khách khí, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì, mặc dù đêm này quán rượu sở hữu thức ăn đều thượng một lần cũng có thể. Nàng lời nói. Lệnh Cơ Nhẹ Nhàng chớp chớp mắt, Doanh Trạch cũng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Chỉ có Cơ Nghiêu Họa lấy tay lại đây, muốn sờ một chút Mộ Khinh Ca cái chán, trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không bị bệnh? Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy hào phóng? Mộ Khinh Ca tránh đi hắn thăm lại đây tay, bĩu môi nói như thế nào đến ta giống như rất hẹp hòi. Đảo không phải keo kiệt, chỉ là không giống ngươi a. Cơ Nghiêu Họa nói thầm một câu. Lúc này, có người gõ cửa. Bốn người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa, Cơ Nghiêu Họa kêu một tiếng, tiến vào. Cửa phòng mở ra, đi vào tới người, tự nhiên là Diêu Tinh Hải. Hắn nhìn chung quanh một vòng trong phòng người sau, lộ ra tươi cười, chư vị, ngượng ngùng, ta đến chậm chút. Diêu Tinh Hải. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc đến đứng lên. Doanh Trạch cũng là nhìn về phía hắn, giữa mày hơi trao, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý hắn nói qua, lần này tới Đan Đạo Viện. Trừ bỏ là vì Mộ Khinh Ca trợ uy ở ngoài, chính là muốn khiêu chiến Diêu Tinh Hải. Mộ Khinh Ca trở tay chỉ hướng Diêu Tinh Hải, đạm nhiên bình tĩnh nói, nhạ, mời khách người tới. Nàng lời nói, lệnh Cơ Nghiêu Họa mấy người càng thêm kinh ngạc. Mà Diêu Tinh Hải còn lại là ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, liền cười nói, chư vị muốn ăn cái gì, cứ việc điểm. Hôm nay, Diêu Mỗ mời khách. Nói, hắn lại đưa tới quán rượu tiểu nhị, đối mọi người nói. Vài vị đều là đường xa mà đến, không bằng trước nếm thử nơi này nấu canh. Nơi này nấu canh, chính là dùng tới trăm loại dược liệu ngao chế mà thành, đối thân thể thập phần hữu ích. Cơ Nghiêu Họa truyền âm cấp Mộ Khinh Ca hỏi, các ngươi hai cái không phải muốn đấu đan sao? Như thế nào sẽ như thế hòa khí? Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, cũng đồng thời truyền âm nói, hắn muốn cùng chúng ta tổ đội cùng nhau thăm thân mộ. Nàng câu này giải thích, lệnh Cơ Nghiêu Họa bừng tỉnh đại ngộ. Hướng Doanh Trạch nhìn thoáng qua, hai người ánh mắt trao đổi gian, liền đã minh bạch lẫn nhau tâm tư. Vậy ngươi ý tứ là Cơ Nghiêu Họa ngưỡng mộ Nhẹ Ca dò hỏi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười tiệm đại, ta nói cho hắn, nếu là một cái đoàn đội, vậy hẳn là muốn tất cả mọi người tiếp nhận hắn. Cơ Nghiêu Họa con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, ngươi tốt xấu à. Mộ Khinh Ca tức khắc nổi lên một tầng nổi da gà, ghét bỏ nói. Đừng dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện, ghê tởm. Chính là, Cơ Nghiêu Họa lại không để bụng Mộ Khinh Ca nói. Hắn đã minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ, tự nhiên sẽ hảo hảo phối hợp. Hắn đứng lên, Diêu Tinh Hải thân thiện hô, tới tới tới, Diêu thiếu chủ mau mời ngồi. Diêu Tinh Hải hơi hơi mỉm cười, cũng tuyển một cái vị trí ngồi xuống. Căn phòng này chung cái bàn, vốn là 10 người vị, cho nên, mặc dù bọn họ 5 người ngồi xuống, cũng có vẻ thập phần rộng thùng thình, bất giác chen chúc. Ngồi xuống sau, Diêu Tinh Hải đầu tiên là đối Doanh Trạch gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Cơ Nhẹ Nhàng, lộ ra tươi cười, Cơ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi gặp qua. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Ngay cả Doanh Trạch cũng hơi hơi như mày, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Cơ Nhẹ Nhàng đối Diêu Tinh Hải tiếp đón, cũng đáp lại nói, Diêu thiếu chủ, đã lâu không thấy. Nói xong, nàng lại nhìn về phía chính mình ca ca giải thích, lần trước cùng cha tới Đan Đạo Viện Trung, ở Đan Đạo Viện Viện trưởng nơi đó, ngẫu nhiên gặp được quá Diêu thiếu chủ một mặt. Nguyên lai là như thế này. Cơ Nghiêu Họa gật gật đầu. Cơ tiểu thư, thân thể nhưng hảo. Diêu Tinh Hải lúc này lại nói. Cơ Nhẹ Nhàng mỉm cười ngọt ngào, gật đầu nói, đa tạ Diêu thiếu chủ nhớ mong, ta đã khỏi hẳn. 825 chương 825 Đan Đạo Thịnh Hội, Đàn Anh Hội Tụ, Ba Cảng. Cơ Nhẹ Nhàng mỉm cười ngọt ngào, gật đầu nói, đa tạ Diêu thiếu chủ nhớ mong, ta đã khỏi hẳn. Như thế rất tốt. Diêu Tinh Hải gật đầu mỉm cười. Hai người hàn huyên này vài câu, Mộ Khinh Ca trong lúc vô ý nhìn đến Doanh Trạch phát ra khí lạnh, khóe miệng không khỏi nghiền ngẫm câu lên. Khu khu, không thể không nói, nàng ở Tư Mạch không ngừng dưới sự nỗ lực, đối với nam nữ việc, rốt cuộc là thông suốt chút. Ít nhất, giờ phút này nàng có thể nhìn ra Doanh Trạch trong lòng ẩn ẩn không mau. Diêu thiếu chủ tới đây, cũng không phải là gần chỉ là vì làm hết lễ nghĩa của chủ nhà đi. Doanh Trạch đột nhiên mở miệng nói. Hắn nói, lệnh bốn người đều hướng hắn nhìn qua đi. Cơ Nghiêu Họa là Mạc Danh chớp chớp mắt, có chút không rõ Doanh Trạch là ăn sai rồi cái gì dược. Giống nhau loại sự tình này, hắn không đều chỉ là giống cái khối băng, hay là đầu gô giống nhau ngồi chơi khóc sao. Cơ Nhẹ Nhàng cũng kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên, nàng trong mắt hiện ra một tia vui sướng, nhanh chóng cúi đầu, đem này che giấu. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Duy độc Diêu Tinh Hải không biết nguyên do, càng không biết chính mình vừa rồi lễ phép hàn huyên có gì không đúng. Chỉ là đối Doanh Trạch nói trả lời nói, không tồi, hôm nay ta tới, còn vì một khác sự kiện. Doanh Trạch nhấp môi, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Trên bàn cơm, cũng an tĩnh xuống dưới. Lúc này, Mộ Khinh Ca lười nhác dựa vào ghế dựa trên lưng, biểu tình nhàn nhã, phảng phất như một chuyện ngoại người. Nàng này phản ứng, lệnh hướng nàng nhìn qua Diêu Tinh Hải không khỏi cười khổ. Hắn rõ ràng trước hết cùng nàng thương nghị quá, giờ phút này lại làm ra một bộ bỏ gánh biểu tình, làm hắn cảm thấy chính mình không quá chịu đãi thơi a. Nhiên, mặc kệ như thế nào, Diêu Tinh Hải vẫn là muốn đạt thành mục đích của chính mình. Hắn đối Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch mở miệng nói, hơn 4 năm lúc sau, thần mộ xuất thế, này tin tức đã từ thần điện truyền đến các cổ tộc. Hai vị thiếu chủ, chỉ sợ cũng đã biết đi. Cơ Nghiêu Họa cười tủm tỉm gật đầu, Doanh Trạch tắc bảo trì trầm mặc. Trên thực tế, bọn họ hai người, hơn nữa Mộ Khinh Ca, tại đây sự kiện thượng, đều biết được sớm hơn. Dựa theo Cơ Nghiêu Họa nói, chính là ai làm hề thần nữ là chính bọn họ người đâu. Diêu Tinh Hải dừng một chút, mở miệng nói, ta hy vọng, ta có thể cùng chư vị cùng nhau tổ đội, cộng thăm thần mộ. Hắn nói ra mục đích của chính mình, chính là trong phòng lại thập phần trầm mặc. Doanh Trạch nhấp môi không nói, Cơ Nghiêu Họa tắc ghé vào bàn duyên thượng, đôi tay đặt tại mặt bàn, ngón tay thon dài khẽ không chén trà, vui cười nói, Diêu thiếu chủ, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng biết, thần mộ bên trong hung hiểm vạn phần, hội ngộ thượng người nào chuyện gì, ai đều nói không rõ. Diêu thiếu chủ muốn gia nhập chúng ta, tự nhiên là nhìn chúng ta thực lực, chính là, chúng ta lại vì cái gì phải đáp ứng đâu. Hắn nói, nghe đi lên có chút thiếu tấu. Chính là, sự thật chính là như thế. Như vậy rèn luyện, tuyệt đối không thể bởi vì nhân tình, liền phải mang lên một cái râu ria người. Cơ Nghiêu Họa nói tiếp, luận thực lực, sức chiến đấu, chúng ta bên này, trừ bỏ có một cái thanh anh bảng đầu ở ngoài, còn có ta cái này lệ tam. Nói, hắn lại chỉ hướng Doanh Trạch, nhạ, còn có cái thứ năm. Nếu là luận luyện đan, ngươi tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là, chúng ta nhẹ ca cũng không kém A. Bằng không, ngươi cũng sẽ không muốn cùng nàng ở đan đạo đại hội thượng đấu đan. Luận đa mưu túc trí, bày mưu lập kế, chỉ huy chi tài. Nhà của chúng ta nhẹ ca càng là không kém gì người. Cho nên, ngươi gia nhập, lại có thể cho chúng ta mang đến cái gì đâu. Cơ Nghiêu Họa là cười hì hì nói xong lời này, nhưng là nói xong lúc sau, lại làm người khó có thể nói tiếp. Diêu Tinh Hải, đường đường đan đạo viện thủ đô, thanh anh bảng đệ tứ thiên tiêu, giờ phút này ở Cơ Nghiêu Họa trong miệng, lại biến thành không đúng tí nào người. Nếu là hắn tính nết lại ngạo khí một ít, chỉ sợ giờ phút này liền sẽ phẫn nhiên phất tay háo bỏ đi. Cũng may, Diêu Tinh Hải là luyện đan sư tính tình tuy rằng ngạo khí, nhưng cũng chú trọng tu dưỡng bình thản. Hơn nữa, hắn đối thần mộ hành trình cực kỳ coi trọng, lặp lại suy đoán tính toán lúc sau, châm trước luôn mãi, mới xác định muốn cùng Mộ Khinh Ca bọn họ hợp tác, lại sao lại bị Cơ Nghiêu Họa dằm ba câu liền đả kích đến từ bỏ. Cho nên, ở Cơ Nghiêu Họa nói xong lúc sau, hắn nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, nghe xong Cơ thiếu chủ như vậy vừa nói, ta đều cảm thấy chính mình không đúng tí nào. Hắn những lời này, lệnh Cơ Nghiêu Họa ánh mắt trở nên hài hước lên. Bất quá, Diêu Tinh Hải trầm mặc một chút, nói, có đôi khi, một ít nhìn như không thèm để ý lực lượng, ở thời khắc mấu chốt, lại có thể khởi đến khó có thể tính toán giá trị. Đối với các ngươi tới khi, có ta gia nhập, tựa hồ có thể không. Nhưng nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, các ngươi thiếu trùng hợp chính là ta điểm này nhỏ bé chi lực đâu. Trái lại nói, nếu ta đi khác đội ngũ, như vậy, đối với các ngươi ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ không một chút không có đi. Cùng với đem ta đẩy đến khác trận doanh, gia tăng chính mình cạnh tranh khó khăn, còn không bằng đem ta lưu lại, ít nhất bất lo. Cơ Nghiêu Họa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, lại nhìn xem Mộ Khinh Ca. Tựa hồ đang hỏi, này nha ra mặt cũng quá dày đi. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, truyền âm nói, biết lợi hại đi. Cơ Nghiêu Họa yên lặng gật đầu. Nhưng, hắn vẫn là lập tức thu thập tâm tình, thẳng thắn sống lưng, đối Diêu Tinh Hải nói, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không cùng ngươi cái chảy cái cối. Nhưng là, ngươi nếu muốn cùng chúng ta tổ đội, ngươi có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì? Bọn họ không có giao tình, tự nhiên chỉ có thể nói ích lợi. Nếu là hai người đều không, mang theo hắn tại bên người, Diêu Tinh Hải ngược lại sẽ lo lắng bọn họ dụng ý. Cho nên, ở Cơ Nghiêu Họa hỏi ra những lời này sau, hắn cẩn thận tự hỏi một chút, mới nói, đan dược thượng, ta sẽ gánh vác một nửa. Mặt khác, tại hành động chung, ta cũng sẽ đem chính mình nắm giữ trực tiếp tình báo cùng các ngươi chia sẻ. Gặp được mặt khác đoàn đội, tự nhiên cũng sẽ cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Còn muốn hơn nữa một chút. Cơ Nghiêu Họa bổ sung nói. Diêu Tinh Hải nhướng mày, mời nói. Cơ Nghiêu Họa đôi tay nắm tay, chống bàn duyên đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, gàn từng chữ một nói. Đó chính là, vô luận phát sinh chuyện gì, hết thảy đều phải nghe theo nhẹ ca chỉ huy. Tuyệt không có thể tự tiện quyết định, hoặc là lén cất giấu tâm tư. Hảo. Một lời đã định. Diêu Tinh Hải cũng đứng lên, nghiêm túc đáp. Thấy hắn dứt khoát lưu loát đáp ứng xuống dưới, Cơ Nghiêu Họa mới lại lộ ra vui cười biểu tình, này còn kém không nhiều lắm. Ta có cái kiến nghị. Đột nhiên, Diêu Tinh Hải mở miệng. Nói xem. Cơ Nghiêu Họa ngồi xuống, nhìn về phía hắn nói. Diêu Tinh Hải mở miệng, vì bồi dưỡng chúng ta chi gian ăn ý. Ta kiến nghị có thể ở xuất phát tiến vào thần mộ phía trước, tìm một cái thí luyện nơi, chúng ta cùng nhau rèn luyện ma hợp một chút. Thần ma cổ chiến tràng là cái không tồi lựa chọn. Chỉ là, hắn vừa nói xong, hắn liền nhìn đến trừ bỏ Cơ nhẹ nhàng ba người trên mặt, hiện ra cổ quái biểu tình. Không cần. Những lời này, là Doanh Trạch nói. Hắn cự tuyệt, làm Diêu Tinh Hải hơi hơi nhíu mày. Lúc này, Cơ Nghiêu Họa cũng bất cần đời nói, cái này. Thật không cần. Hai người phản ứng, lệnh Diêu Tinh Hải thập phần khó hiểu, cuối cùng, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Trong ánh mắt, mang theo dò hỏi. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, lộ ra tươi cười, chúng ta mới từ thần ma cổ chiến tràng trở về không bao lâu. Cái này đáp án, lệnh Diêu Tinh Hải khỏe miệng chịu chịu. Hắn rầu dĩ ngồi xuống, trong lòng bất đắc dĩ mà cười. Xem ra, cái này đoàn đội chung, yêu cầu bồi dưỡng ăn ý. Dung nhập đi vào người, chỉ có hắn mà thôi. Mộ Khinh Ca lúc này đứng lên, đối mấy người nói, tiến vào thần mộ trước, liền từng người tu hành đi. Tranh thủ ở tiến vào phía trước, đem chính mình tu vi tiến hành lớn nhất trình độ đề cao. Màn đêm buông xuống, Diêu Tinh Hải cáo biệt mấy người lúc sau, quay trở về nội viện bên trong. Hắn không có hồi chính mình chỗ ở nghỉ ngơi, mà là đi tới chính mình sư phụ chỗ ở. Sư phụ! Diêu Tinh Hải quỳ trên mặt đất. Cung cung kính kính hướng khoanh chân ngồi ở thủ vị thượng đan đạo viện viện trưởng hành đệ tử chi lễ. Đan đạo viện viện trưởng chậm rãi mở miệng, ân, như vậy vãn lại đây, là vì chuyện gì? Diêu Tinh Hải ngẩng đầu, đôi tay bình đặt ở chính mình quỳ trên đùi, đệ tử đi gặp Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch, cũng cùng bọn họ thương định, thần mộ hành trình chúng ta cùng nhau đi trước. Còn có mộ khinh ca đi. Đan đạo viện viện trưởng chợp mắt hai tròng mắt hơi hơi rung động một chút. Đúng vậy. Diều Tinh Hải đáp. Trầm mặc một chút, đan đạo viện viện trưởng mới chậm rãi nói, ân, ngươi cùng bọn họ cùng nhau, ta cũng muốn yên tâm chút. Tiến vào thần mộ sau, ta công đạo ngươi cần thiết đi địa phương, ngươi còn nhớ rõ. Đệ tử không dám quên. Diêu Tinh Hải gật đầu nói. Hảo. Đan đạo viện viện trưởng lên tiếng, thở dài nói, mấy ngàn năm, thần mộ rốt cuộc mở ra. Có thể hay không cởi bỏ lão tổ tông khúc mắc, liền xem ngươi. Biển sao, chớ có làm vi sư thất vọng. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Diêu Tinh Hải hướng đan đạo viện viện trưởng khái cái đầu. Đan đạo đại hội sự, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Lần này nhưng có nắm chắc luyện chế ra thánh cấp đan dược. Đan đạo viện viện trưởng lại hỏi. Diêu Tinh Hải biểu tình bình tĩnh, mỉm cười nói, đệ tử chính mình đan đạo, đã có chút sở thành, đối với thánh cấp đan dược đã có 7 phần nắm chắc, dư lại 3 phần, liền xem thiên ý như thế nào. Ý trời. Đan đạo viện viện trưởng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua khung trên đỉnh cái kia viên động, nhìn phía muôn đời sao trời. Thi thao nói, đan dược cấp bậc càng cao, càng thêm nghịch thiên. Nếu là nghịch thiên hành trình, cần gì phải để ý cái gì ý trời đâu. Biển sao, ngươi tu hành còn chưa đủ a? Sư phụ nói, lệnh Diêu Tinh Hải trầm mặc xuống dưới. Hắn trong lòng không có phản bác, mà là cẩn thận thể hội sư phụ theo như lời mỗi một câu, mỗi một chữ. Đan đạo đại hội, rốt cuộc tới rồi bắt đầu kia một ngày. Cái này việc trọng đại, chấn động năm châu các tộc, vô luận là thu được đan đạo viện mời, vẫn là không có đã chịu mời, đều sôi nổi từ các nơi đổi đến. Nhiên, chân chính có thể tiến vào trong đó, quan khán lần này đan thuật đại bỉ người, vẫn như cũ hữu hạn. Ở đan đạo đại hội hội trường bốn phía, kia một tầng tầng hình cung khán đài, chỉ đủ cất chứa 10 vạn người. Mà toàn bộ trung cổ giới nhân số, lại há là 10 vạn có thể hình dung. Tùy tiện một tòa tiểu thành trì nhân số, đều không ngừng 10 vạn. Cho nên, chân chính có thể quan khán trận này đấu đan, chỉ có những cái đó thanh danh hiền hách, địa vị cao thượng gia tộc. Vô pháp tiến vào người, chỉ có thể chen chúc ở đan đạo viện ngoại viện trợ thành trấn bên trong, thông qua huyền quang kính tới xem tình huống bên trong. Bắt đầu ngày, đan đạo đại hội hội trường thượng, còn không có bắt đầu tiến vào thi đấu đan sư nhóm. Tại ngoại viện ngoại, đã chen đầy. Vô luận là mặt đường, vẫn là quán rượu trà lâu, đều bị tê đến kín người hết chỗ. Tại ngoại viện trên bầu trời, sớm bị bố trí một mặt thật lớn huyền quang kính. Huyền quang kính treo cao với không. Có thể cho nơi này người, vô luận góc độ nào, đều có thể thấy trong gương cảnh tượng. Nay huyền quang kính, là đan đạo viện trí bảo trí nhất, nghe nói là đan đạo viện khai sơn tổ sư, từ thần ma đại lục mang đến. Không chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, còn có thể nghe được thanh âm. Chính yếu chính là, nay huyền quang kính không ngừng một mặt, còn có một mặt tiểu một ít, bị treo ở đan đạo trong viện viện bên trong, làm đan đạo đại sư có thể đồng bộ quan khán. Trước nay, đan đạo đại hội, đan đạo viện viện trưởng cùng với những cái đó đức cao vọng trọng đan sư, đều là tại nội viện quan khán, đại thi đấu kết thúc, mới có thể xuất hiện. Hết thảy, đã chuẩn bị ổn thỏa. Đứng bên ngoài viện thành trấn chung người, đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyền quang kính. Kính nội, thi đấu trên sân, không có một bóng người, chỉ có trước tiên bày biện tốt luyện đan đài. Nhìn dáng vẻ, tham gia lần này đan đạo đại hội người, còn chưa vào bàn. Mà ở kia bốn phía 10 vạn thính phòng thượng, cũng đã ngồi đầy đến từ các châu đại gia tộc. Này đó gia tộc bên trong, cổ tộc chiếm đại đa số, chỉ có một bộ phận nhỏ là sau lại hứng khởi vọng tộc. Nhưng, vô luận có bao nhiêu vọng, này đó gia tộc ở cổ tộc trong mắt, vẫn như cũ chỉ là nhà giàu mới nổi tồn tại. Bọn họ đều tự giữ thân phận, không muốn cùng này đó trong gia tộc người nhiều có nói chuyện với nhau. Trừ bỏ gia tộc đại biểu, chính là thần điện đại sứ. Lần này, thần điện phái tới đại biểu, đều không phải là Hề Thiên Tuyết, mà là một vị thần sử đại nhân. Hắn mang theo thần điện người, ngồi ở nhất ở giữa trên khán đài, ở hắn hai bên trái phải, đều là Nam Châu trung thế lực nhất sông ra cổ tộc. Nam Châu là tộc, Tây Châu Thắng tộc, Tang tộc, Bắc Châu Cơ tộc, Đông Châu Diêu tộc, Trung Châu Hề tộc, Tây Châu Tang tộc, nếu không phải ra mộ khinh ca cái này thánh cấp luyện khí sư. Tự nhiên là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Lần này, Tang gia tới người, là Tang Thuấn Vương bản nhân, còn có mộ Tuyết Vũ. Chính mình ngoại tôn nữ muốn tham gia đan đạo đại hội, hắn như thế nào sẽ không tự mình tới. Nếu không có bị Mộ Khinh Ca đặt ở Tang gia mộ Liên Thành di thể yêu cầu chiếu cố, chỉ sợ Tang Lam Nhược cũng sẽ đi theo cùng nhau tới. Đến nỗi Hề tộc, tới người cũng không phải Hề Thiên Tuyết, mà là Hề gia một vị trưởng lão. Bốn phía, đó là những cái đó hơi chút nhược chút gia tộc. Hàn Thải Thải đại biểu Hàn gia, ngồi ở tới gần trung tâm vị trí, ly ở giữa cũng chỉ kém một bước xa. Lạc Tinh Thành cũng phái đại biểu tiến đến, là Mộ Phong cùng Mộ Thần hai người. Bọn họ tới đây, trừ bỏ là chứng minh Lạc Tinh Thành ở trung cổ giới địa vị ở ngoài, tự nhiên cũng là vì nhà mình thiếu chủ trợ uy. Ông ngoại, lão đại hôm nay sẽ đoạt giải quán quân sao? Đan đạo đại hội long trọng, làm Mộ Tuyết Vũ trong lòng ẩn ẩn thấp thỏm. 826 chương 826 Mộ Khinh Ca đan đạo, một càng. Ông ngoại, lão đại hôm nay sẽ đoạt giải quán quân sao? Đan đạo đại hội long trọng, làm Mộ Tuyết Vũ trong lòng ẩn ẩn thấp thỏm. Tang Thuấn Vương đối Mộ Khinh Ca nhưng thật ra tin tưởng mười phần, hắn cái này số tuổi người, cũng đã sớm không phải dễ dàng bị trường hợp chấn trụ người. Cho nên, hắn gật gật đầu, đối Mộ Tuyết Vũ nói, yên tâm đi, nhẹ ca sẽ không thua. Hắn nói, bị kia ngồi ở trung gian thần sử nghe thấy, không khỏi ghé mắt lại đây, nhìn về phía hắn nói, Tang gia chủ, ngươi đối đứa cháu ngoại này, nhưng thật ra thập phần tự tin. Ta nguyên tưởng rằng Tang tộc ra cái luyện khí thiên phú cao họ khác con cháu, lại không tưởng, vị này thánh cấp luyện khí sư, cư nhiên vẫn là một vị luyện đan sư. Lời nói, dường như tầm thường hàn huyên. Nhưng là, Tang Thuấn Vương lại nghe đến trong lòng nhảy dựng, đem thần sử nói, cẩn thận ở trong lòng dư vị một lần, tiểu tâm trả lời, thần sử quá khen, bất quá là may mắn mà thôi. May mắn. Thần sử biểu tình lộ ra kiêu căng, chậm gì gì nói, như thế thiên phú, cũng không phải là một cái may mắn có thể giải thích. Tang Thuấn Vương khỏe miệng xả ra một cái tươi cười, không nói gì. Hắn không nói tiếp, thần sử ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cũng thu hồi tầm mắt, không có lại tiếp tục về Mộ Khinh Ca đề tài. Đề tài kết thúc, lệnh Tang Thuấn Vương nhẹ nhàng thở ra. Mộ Tuyết Vũ nhẹ nhàng lôi kéo hắn quần áo, thấp giọng hỏi, ông ngoại, vị kia thần sử là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tang Thuấn Vương trong mắt cảm xúc biến ảo, ở trong lòng nói, sợ là thần điện trên đỉnh nhẹ ca, muốn đem nàng chiêu mộ đến thần điện sử dụng. Ông ngoại, Tang Thuấn Vương trầm mặc, lệnh Mộ Tuyết Vũ cũng khẩn trương lên. Tang Thuấn Vương thu liễm tâm thần, duỗi tay vô vô Mộ Tuyết Vũ mu bàn tay, ý bảo nàng bình tĩnh. Tóm lại, lần này đan đạo đại hội sau khi chấm dứt, hắn muốn cùng nhẹ ca hảo hảo nói chuyện, hảo hảo thương lượng một chút kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Lần này đan đạo đại hội, thật đúng là rất có xem đầu a. Khán đài chung, truyền đến nhiệt liệt nghị luận thanh. Còn không phải sao? Ai có thể nghĩ đến chúng ta trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư, cư nhiên vẫn là một cái luyện đan sư, nghe nói cấp bậc còn không thấp, là bị phá cách thu vào nội viện chung. Lúc này đây đan đạo đại hội, có thể nói là long tranh hổ đấu. Diêu gia Diêu Tinh Hải, chính là đan đạo viện thủ đồ. Đã từng đan đạo viện viện trưởng, chính là nói qua, hắn tương lai khi đan đạo đệ nhất nhân, mà này Mộ thành chủ cũng là tang tộc hy vọng, vẫn là duy nhất thánh cấp luyện khí sư, này hai hổ tương lộ, cư nhiên muốn ở đan đạo thượng tranh cao thấp, các ngươi nói là ai thua ai thắng. Vô luận là ai thua ai thắng, hôm nay đều tất là một hồi xuất sắc tuyệt luân trò hay. Ta cảm thấy đi, chỉ sợ vẫn là Diêu thiếu chủ thắng mặt hơi đại. Nga! Nói như thế nào? Các ngươi ngẫm lại, này vô luận là luyện khí vẫn là luyện đan, đều là yêu cầu phí thời gian, hạ công phu sự. Một người tinh lực hữu hạn, này Mộ thành chủ liền tính lại như thế nào thiên tư chắc tuyệt, cũng không có khả năng nơi trốn đều chiếm chỗ cao đi. Thanh Anh bảng đứng đầu bảng, đã đại biểu trẻ tuổi tu vi đệ nhất nhân thân phận, này thánh cấp luyện khí sư cũng không phải dễ dàng có thể đạt tới đến. Chỉ là này hai hạng, cũng đã hao phí nàng vô số tinh lực, liền tính nàng có thể luyện đan, cũng không có khả năng siêu việt từ nhỏ học tập đan đạo, bản thân thiên phú lại tuyệt hảo Diêu thiếu chủ đi. Mộ Khinh Ca một lòng tam dùng, Diêu Tinh Hải chuyên nghiên đan đạo. Như vậy phân tích, nhìn như thập phần có đạo lý, đưa tới không ít người gật đầu tán đồng. Ân, có đạo lý. Kia như vậy xem ra, vô luận này quá trình đấu đến nhiều lợi hại, nhiều xuất sắc, này kết cục sớm định rồi. Đó là đương nhiên. Phía trước phân tích người, định liệu trước nói. Chính là có người do dự nghi ngờ, nhà ta chung có thân thích liền ở đan đạo viện nội viện học tập đan đạo, hắn trộm nói cho ta, này mộ thành chủ chính là một chút cũng không đơn giản. Lúc trước Diêu thiếu chủ hoa 3 năm mới hiểu được 12 đan đạo, nàng chỉ tốn 4 tháng cũng đã toàn bộ hiểu được. T. Hắn nói, lệnh bốn phía người truyền đến một mảnh đảo hút không khí thanh âm. Ngay cả phía trước vị kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kết luận Diêu Tinh Hải sẽ thắng người, cũng không khỏi mặt trầm xuống sắc, ánh mắt có một tia dao động. Nhưng, liền tính là hiểu được thì lại thế nào? Kia Diêu thiếu chủ trước sau so nàng sớm hơn tiếp xúc đan đạo, cũng hiểu được đến càng dài lâu chút, chỉ sợ từ giữa ngộ đến đồ vật, cũng muốn nhiều chút đi. Có người đưa ra phản bác. Lời nói như thế, cũng là không sai. Nói như vậy, này Diêu thiếu chủ thắng mặt vẫn là muốn lớn hơn nữa một ít lạc. Ân. Trải qua luân phiên thấu triệt phân tích lúc sau, tham dự nghị luận người, đều rất là nhận đồng gật đầu. Mà ở đan đạo đại hội nơi sân ở ngoài, đan đạo viện ngoại viện ở ngoài, vô pháp tiến vào hội trường chung mọi người, cũng đều sôi nổi triển khai về Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải thảo luận. Chủ yếu là, cũng không biết là ai đem Mộ Khinh Ca sẽ tham gia đan đạo đại hội tin tức cấp truyền đi ra ngoài. Thậm chí, nàng 4 tháng hiểu được 12 loại đan đạo, cùng Diêu Tinh Hải ước chiến đan đạo đại hội, ở đan thuật thượng ganh đua cao thấp sự tình, đều bị truyền khai. Hai hổ đánh nhau, tự nhiên hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thậm chí, đan đạo đại hội nguyên bản hàng nghĩa, đều bị nhược hóa không ít. Quảng trường lúc sau, là một mảnh không chịu quấy nhiều an tĩnh sân. Nơi này, là đan đạo viện chuyên môn chuẩn bị cấp các tuyển thủ nghỉ ngơi địa phương. Luyện đan, chú ý chính là tâm cảnh, cho nên, ở lên sân khấu trước, đem chính mình tâm cảnh bình phục, đem linh thức bảo trì ở tốt nhất trạng thái, là mỗi cái luyện đan sư đều sẽ làm sự. Mộ Khinh Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, nàng vẫn chưa nếu như người khác giống nhau, đã tọa điều tức chuẩn bị chiến tranh, mà là khí định thần nhàn nằm xoài trên ghế trên, song xoa đáp ở bàn duyên, tự tại uống trà. So với nàng nhẹ nhàng, những người khác nghiêm trang, ngược lại biến thành một loại xấu hổ. Rõ ràng, nàng mới là không hợp nhau cái kia. Không ít tham gia thi đấu luyện đan sư, đáy lòng đều một mảnh ủy khuất, yên lặng rời xa Mộ Khinh Ca nơi khu vực, sợ hai đã chịu tâm tình của nàng ảnh hưởng, dao động chính mình linh thức căn cơ. Ai, lần này Diêu sư huynh muốn so, còn chưa tính. Nay Mộ thành chủ cũng muốn tới, xem ra lúc này đây đan đạo đại hội, chúng ta chú định là muốn trở thành buổi luyện. Còn không phải sao? Cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại gặp phải hai cái yêu nghiệt chém giết, thật là thời vậy, mệnh vậy. Ta cũng chưa cái gì tâm tình. Đừng như vậy, đan đạo đại hội dù sao cũng là toàn bộ trung cổ giới thịnh thế, liền tính đệ nhất đệ nhị danh cùng chúng ta vô duyên, chúng ta hảo hảo nỗ lực, luyện chế ra tốt đan dược, giống nhau sẽ sáng lên nóng lên. Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng kỳ thật, biết này hai người muốn tham gia lúc sau, ta liền nghĩ tới rời khỏi. Rời khỏi. Ngươi cũng không đến mức bất chiến mà bại đi. Không phải. Ta chỉ là cảm thấy, rời khỏi lúc sau, ta có thể càng thêm an tâm quan khán này hai người luyện đan, như vậy rầm rộ cũng không phải là dễ dàng có thể thấy được. T. Những lời này, lệnh không ít đan sư đều không hiểu ra sao. Sôi nổi cảm thấy rất có đạo lý, đúng vậy hô. Dù sao thi đấu là không thắng được, chi bằng xem hai cái yêu nghiệt luyện đan, nhìn xem có không từ giữa có thu hoạch. Ta nghe nói, Diêu sư huynh đã tìm hiểu chính mình đan đạo, lần này luyện đan, phỏng chừng sẽ luyện ra thánh cấp đan dược, vinh thăng trở thành chúng ta đan đạo viện vị thứ hai thánh cấp đan sư. Gì? Ta cũng nghe nói. Bất quá, mộ thành chủ thiên phú như thế kinh người, ngắn ngủn 4 tháng liền tìm hiểu 12 loại đan đạo, này 1 tháng thời gian, liền tính vô pháp tìm hiểu ra bản thân đan đạo, tham khảo này 12 loại đan đạo, nói không chừng cũng có thể luyện ra thánh cấp đan dược a. Hơn nữa, ta còn nghe nói, mộ thành chủ chính là có được chúng ta đều tha thiết ước mơ hoàn mỹ cảnh giới. Tấm tắc, náo nhiệt. Thật là quá náo nhiệt. Người này nói xong, xoay người liền mau chân hướng ra phía ngoài đi đến. Những người khác không rõ nguyên do, há mồm hỏi, uy, ngươi đi đâu? Người nọ lại cũng không quay đầu lại nói, ta đi lui tái. Đan đạo sẽ lúc sau còn có thể lại tham gia, hôm nay long hổ đấu chính là chỉ có một lần. Tuyệt không có thể bỏ lỡ. Hắn những lời này, giống như một đạo tia chớp từ này đàn đan sư đầu góc trên không phách quá, tức khắc làm bọn hắn tỉnh ngộ lại đây. Không có một lát do dự, này 7-8 người sôi nổi hướng hắn rời đi phương hướng mà đi, cũng phải đi lui tái. Trên đường, gặp được một ít đan sư, cũng đều sôi nổi đem này kéo vào, cổ động đại gia cùng nhau lui tái. Những người này nghị luận, tự nhiên trốn bất quá Mộ Khinh Ca lỗ thai. Không phải nàng cố ý nghe lén, chỉ là bởi vì nàng ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, mặc dù muốn nhắm lại lỗ thai, cũng không có biện pháp ngăn cản này đó nghị luận chui vào nàng trong thai. Nhìn đến một đám người vội vã đi lui tái, Mộ Khinh Ca lười biếng thưởng thức trong tay chén trà, khóe miệng giơ lên cười khẽ. Nàng không phải cười những người này có tự mình hiểu lấy, mà là cảm thấy thú vị. Có lẽ, luyện đan sư cùng luyện khí sư, đều có một loại chấp niệm ở bọn họ trong lòng, nhìn đến một hồi xuất sắc tuyệt luân đấu đan, hoặc là luyện khí, là một loại khó được thể nghiệm. Người đâu? Lúc này, cạnh cửa truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Mộ Khinh Ca chậm rãi chuyển mắt lại đây, nhìn về phía đứng ở cạnh cửa người cười nói, bọn họ đều đi lui tái. Lui tái? Diêu Tinh Hải sửng sốt, lập tức hiểu được. Hắn đạm cười lắc đầu, đối những người khác lựa chọn không tỏ ý kiến, mà là vén lên góc áo đi vào tới, ngồi vào Mộ Khinh Ca đối diện, sống lưng đĩnh bạt nhìn nàng. Thấy nàng nhất phái nhàn nhã bộ dáng, hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại, cười nói, ngươi bộ dáng này, nhưng thật ra làm ta áp lực tăng gấp bội. Mộ Khinh Ca trong mắt mang theo ý cười, ta còn tưởng rằng Diêu thiếu chủ đối chính mình đan đạo có tuyệt đối tin tưởng. Tin tưởng, là khẳng định có. Diêu Tinh Hải gật đầu nói, bất quá, ta lại rất tò mò, này một tháng thời gian, ngươi có thể được đến cái gì? Hắn đột nhiên thu liễm trên mặt nhẹ nhàng biểu tình, hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, dùng một loại cực độ nghiêm túc ngữ khí hỏi, ngươi, tìm được thuộc về chính mình đan đạo sao? Vấn đề này Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười mà không đáp. Mộ Khinh Ca. Đột nhiên, một tiếng giọng nữ cắm vào, đánh gây hai người nói chuyện. Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải đồng loạt chuyển mắt, nhìn về phía bước qua khung cửa, đi vào tới Liên Tiểu, hai người trên mặt đều hiện ra hoàn toàn bất đồng biểu tình. Lao Tổ Tông. Diêu Tinh Hải lập tức đứng lên, đối Liên Tiểu cung kính thi lễ. Liên Tiểu lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, chỉ là không kiên nhẫn nói, ta có việc cùng Mộ Khinh Ca nói, ngươi trước rời đi. Diêu Tinh Hải không dám ngỗ nghịch, chỉ là thần sắc hơi ngưng trọng nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Thấy nàng thập phần bình tĩnh, mới rời khỏi phòng. Hắn sau khi đi, Mộ Khinh Ca cũng thu liễm nhàn nhã biểu tình, đem hai chân từ bàn duyên thượng bông, nhíu mày nhìn về phía chiều nàng đi tới Liên Tiểu. 827 chương 827 đây là, phần thiên lô. Hai cảng. Liên Tiểu chậm rãi đi đến Mộ Khinh Ca trước người, cặp kia mắt to, không giống phía trước cười tủm tỉm bộ dáng, ngược lại lộ ra vài phần lạnh băng. Nhiên. Mộ Khinh Ca vẫn là từ nàng trong mắt, thấy được che giấu sâu đậm phiền muộn. Ngươi phải đi. Liên Tiểu mở miệng nói chuyện, trong thanh âm, cũng mang theo một ít lạnh lẽo. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày dương lên, tuy rằng Liên Tiểu lời này là đối nàng nói, chính là nàng lại nghe ra trong đó bất đồng. Bọn họ nói cho ta, ngươi sẽ không ở đan đạo viện lâu đãi, có phải hay không? Liên Tiểu lần thứ hai ép hỏi. Mộ Khinh Ca thở dài, nhìn nàng nói. Ta đích xác sẽ không ở chỗ này lâu đãi, lần này đan đạo đại hội sau khi chấm dứt, ta liền sẽ rời đi. Ta đây Liên Kiều buột miệng thốt ra nói, còn chưa nói xong, lại bị nàng nuốt trở vào. Nàng trong ánh mắt nguyên bản kích động, cũng hóa thành hư ảo. Ta không thể làm hắn khó làm. Liên Kiều đột nhiên nói một câu, lời này chung hắn chỉ chính là ai, không thể hiểu hết. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lạnh như băng nói câu, đừng chết. Dứt lời. Nàng liền xoay người rời đi. Đừng chết. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên nghi hoặc, nàng có chút không rõ Liên Kiều ý tứ. Cái gì kêu nàng đừng chết? Uy, từ từ, ngươi có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca xuất khẩu gọi lại đi đến cạnh cửa Liên Kiều. Liên Kiều dừng lại, chuyển mắt lại đây nhìn nàng cười lạnh, châm chọc nói, ngươi vừa thấy liền không phải an phận người, ta chỉ là nhắc nhở ngươi đừng đem chính mình lăn lộn đã chết. Còn có. Nàng rũ xuống đôi mắt. Biểu tình ảm đạm nói, ngươi cùng hắn thật sự rất giống, không phải dung mạo, mà là cho người ta cảm giác. Cho nên, đi phía trước, bồi ta đãi một hồi. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Liên Tiểu lại không cho nàng cự tuyệt cơ hội, hung hăng chừng hướng nàng nói, ngươi nếu tưởng thuận thuận lợi lợi rời đi đan đạo viện, liền dựa theo lời nói của ta đi làm. Dứt lời, nàng bước đi đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, Liên Tiểu cho nàng cảm giác thực phức tạp. Không chán ghét, cũng không thích, nhưng là lại mạc danh cảm thấy nàng cho chính mình một loại vô pháp miêu tả ấn tượng. Diêu Tinh Hải nói qua, Liên Tiểu không phải nhân loại. Nàng tự nhiên cũng không thể dựa theo nhân loại tính tình đi phỏng đoán nàng, mà nàng đối chính mình dây dưa, cũng chỉ là bởi vì kia vài phần là làm mà phi tương tự. Nhướng mày sao, Mộ Khinh Ca đem chuyện này đặt ở một bên, không có lại đi lợi hại. Bên ngoài, truyền đến đồng trung thanh âm. Đây là Đan Đạo Đại Hội muốn mở màn nhắc nhở. Đan Đạo Đại Hội, kỳ thật chính là trung cổ giới sở hữu đan sư nhóm một cái giao lưu đại hội, xem như đan sư hướng tới một loại vinh dự. Có thể ở Đan Đạo Đại Hội thượng trổ hết tài năng, đó là một kiện cực kỳ lợi hại sự. Cho nên, Đan Đạo Đại Hội thượng, trước nay đều sẽ không bị thượng cái gì khen thưởng, thứ tự đã đại biểu một loại cao hơn vật chất vinh dự. Tham gia Đan Đạo Đại Hội đan sư nhóm, chính là vì tranh đoạt thứ tự mà đến. Nghe được đồng trung thanh âm, Mộ Khinh Ca hư bắn một chút chính mình quần áo, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng chiều thi đấu chỗ mà đi, trên đường, gặp được không ít đan sư. Nhiên, những cái đó đan sư vừa thấy đến nàng, liền lộ ra một chút thần sắc không rõ biểu tình, nhanh hơn nệ bước. Cảm giác biến thành hồng thủy manh thú. Mộ Khinh Ca nói thầm một câu. Chờ nàng đi đến thi đấu địa phương là, thấy được vòng tròn khán đài, còn có trên khán đài, ngồi đến chỉnh tề đoàn chính các tộc người. Nàng mới cảm nhận được Đan Đạo Đại Hội ở trung cổ giới chung là một kiện cỡ nào long trọng sự. Đặc biệt là, đương nàng nhìn đến nhất trung tâm trên khán đài, còn ngồi thần điện người. Ông ngoại, lão đại ra tới. Mộ Tuyết Vũ liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Khinh Ca, kích động hướng Tang Thuấn Vương nói. Tang Thuấn Vương mị cười mắt, cặp kia thâm thúy sắc bén trong mắt, khó được hiện ra từ ái. Mộ Khinh Ca xuất hiện, cùng nàng có quan hệ người, tự nhiên đều kích động lên. Mộ Phong cùng Mộ Thần, cũng ở trong đó. Hàn Thải Thải cũng thế, chỉ là hắn không có giống dị vãng như vậy, đi dây dưa Mộ Khinh Ca, mà là đem đối nàng phức tạp tình cảm, ẩn sâu trong lòng. Nhẹ ca. Một tiếng tiếng la, hấp dẫn Mộ Khinh Ca ánh mắt. Nàng xem qua đi, liền thấy được Cơ Nghiêu Họa đang xem trên đài, đứng dùng sức múa may đôi tay bộ dáng. Đạm đạm cười, nàng thu hồi ánh mắt. Bởi vì, nàng phát hiện, Diêu Tinh Hải ở không biết khi nào khi, đi tới chính mình phụ cận. Đan Đạo Đại Hội không có quy củ nhiều như vậy, ngươi tùy ý chọn lựa thích vị trí liền có thể. Diêu Tinh Hải hướng nàng xem ra, nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, nàng hiện giờ thật là cảm nhận được Đan Đạo Đại Hội tùy ý loại này tùy ý, tựa hồ cùng nó mức độ nổi tiếng không hợp nhau. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đi đến cùng Diêu Tinh Hải tương đối một vị trí thượng chẳng hảo. Hai người sở chọn lựa vị trí, vừa lúc chính là nơi thi đấu ngay trung tâm. Bọn họ hai người vừa xuất hiện, lập tức ở huyền quang kính trung xuất hiện, đưa tới giữa sân bên ngoài, thậm chí Đan Đạo Viện một mảnh doanh động. Đan Đạo Viện ngoại, huyền phù với trống không đại mặt huyền quang kính trung, Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải hình ảnh vừa xuất hiện, đám đông ồ ạt mặt đường thượng, liền lập tức kích động lên. Hoa! Là Diêu gia Diêu thiếu chủ, nghe nói hắn chính là những năm gần đây Đan Đạo Viện trung đệ nhất nhân. Diêu thiếu chủ lớn lên hảo tuấn lãng a. Mộ nữ hoa si nói. Diêu thiếu chủ luyện đan thiên phú, không người có thể cập. Một khác nữ tử, cũng ái mộ phụ họa. Các nàng bên người, có một cái nam tử cười nhạo nói, tin tức của ngươi lạc hậu đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, trước đó không lâu Mộ thành chủ đã phá Diêu thiếu chủ ký lục. Đan Đạo Viện trung đan đạo, hắn chính là chỉ tốn 4 tháng thời gian, liền toàn bộ hiểu được xong. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói. Ta còn nghe nói, lúc ấy Diêu thiếu chủ cũng ở đây, trực tiếp dọa choáng váng. Mô nam tử cũng xen mồm nói. Có người không tin, không phải đâu. Cư nhiên đem Diêu thiếu chủ đều cấp dọa choáng váng. Ai ra, Mộ thành chủ cũng hảo tuấn Mỹ. Như vậy tuấn tiếu lang quân, ta chính là chưa bao giờ gặp qua. Huyền quang kính trung, Mộ Khinh Ca dung mạo rõ ràng xuất hiện khi, phía trước kia hoa si Diêu Tinh Hải nữ tử, lập tức đôi tay phủng ở chính mình gương mặt. Lộ ra mê luyến chi sắc. Chúng ta đều ở chú ý này hai người thực lực, ngươi nhìn cái gì diện mạo? Kia nam tử bất mãn nói. Cùng nàng kia cùng nhau đồng bạn, lập tức phản bác, các ngươi nam nhân chú ý thực lực của bọn họ, chúng ta nữ nhân chú ý bọn họ diện mạo, này không phải bình thường nhất bất quá sao. Dứt lời, nàng cũng đi theo đồng bạn kích động đến tại chỗ nhảy bắn, trong miệng không ngừng lặp lại, à, thật sự hảo tuấn Mỹ hảo tuấn Mỹ. Nếu là hắn có thể xem ta liếc mắt một cái, lập tức đã chết ta đều cam tâm tình nguyện. Hai nàng thái độ, lệnh kia nam tử khinh bị nói, các ngươi phía trước không phải nói Diêu thiếu chủ lớn lên được chứ. Nữ tử khinh miệt quét hắn liếc mắt một cái nói, Diêu thiếu chủ bản thân là không tồi, chính là mộ thành chủ diện mạo thật sự là quá yêu nghiệt, hắn vừa xuất hiện, giống như là lóa mắt quang giống nhau, đem cái gì đều cấp che giấu. Hoa si. Nam nhân thấp giọng nói thầm một câu. Như vậy thảo luận, nói như vậy để, trải rộng này đó phố lớn ngõ nhỏ. Mà ở đan đạo viện trung, đan đạo viện viện trưởng mang theo đan sư, khoanh chân ngồi ở trong điện, đồng dạng nhìn huyền phù cùng trung tâm kia mặt tiểu huyền quang kính. Nhìn đến mộ khinh ca cùng Diêu Tinh Hải hai người khi, có đan sư nói, biển sao thiên phú, chúng ta đều thập phần rõ ràng. Nguyên bản muốn đoạt quan, không có bất luận vấn đề gì, ai ngờ, này nửa đường thượng lại đột nhiên sát ra một cái mộ khinh ca. Cam lão, người đối này mộ khinh ca cư nhiên như thế coi trọng. Có người phát ra nghi vấn. Cam lão đạo, này mộ khinh ca, có thể ở 4 tháng thời gian nội liền hiểu được 12 loại đan đạo, lại ở như thế hà khắc khảo hạch chung, thuận lợi thông quan, còn có được hoàn mỹ cảnh giới. Các ngươi nói, hắn có đáng giá hay không ta coi trọng. Hắn nói, lệnh đan sư đều trầm tư lên. Cam lão lại nhìn về phía ngồi ở tối cao chỗ viện trưởng kia, cáo tội nói, viện trưởng, ta. Không đợi hắn nói xong, đan đạo viện viện trưởng liền xua tay đánh gãy, không cần bởi vì biển sao là ta đồ nhi, liền cẩn thận. Nhân sinh, có một cái đối thủ, là một kiện chuyện may mắn. Biển sao đan đạo, cũng còn cần mài giũa. Những lời này, để lộ ra một cái tin tức. Cam lão kinh ngạc nói, biển sao đã ngộ ra bản thân đan đạo. Nay vừa hỏi, lệnh mặt khác đan sư đều khiếp sợ lên. Bọn họ nơi này đang ngồi bao nhiêu người, luyện đan cả đời, đều còn chưa có được chính mình đan đạo, mà Diêu Tinh Hải lại có. Đan đạo viện viện trưởng, chỉ là chậm rãi gật đầu. Cái này động tác, lại làm ở đây người đều kích động lên. Bởi vì, kế tiếp thi đấu, thật sự là quá lệnh người tràn ngập mong đợi. Một cái thân ảnh nho nhỏ, cong đôi tay, đi vào trong điện. Nàng vừa xuất hiện, trong điện mọi người, bao gồm viện trưởng, đều đứng lên, cung kính thi lễ. Lao tổ tông. Liên Kiều lạnh mặt, trực tiếp đi đến đan đạo viện viện trưởng bên người ngồi xuống, ánh mắt ngưng kia mặt huyền quang kính, đối những người khác nói, đều ngồi đi. Được đến nàng cho phép, trong điện đan sư, mới từng người ngồi xuống. Đan đạo viện viện trưởng, ngồi ở Liên Kiều bên người, muốn đặt câu hỏi, lại bị nàng cự tuyệt. Nàng tới đây, chỉ là vì xem mộ khinh ca thôi. Trên sân, mộ khinh ca đánh giá một vòng bốn phía, nghiền ngâm nói, thời gian này đã tới rồi đi. Chính là, nguyên bản cũng đủ hơn 1.000 người thi đấu vị trí, hiện giờ chỉ có 1/3 không đến người. Diêu Tinh Hải cười nói, bọn họ đều lui tái. Mộ khinh ca nhướng mày, nhớ tới phía trước kia mấy cái đan sư nói chuyện. Chỉ là không nghĩ tới, lui tái người cư nhiên có nhiều như vậy, nguyên bản long trọng trường hợp, hiện giờ thưa thớt, nhưng thật ra có vẻ vài phần tiêu điều. Như vậy hình ảnh, tự nhiên cũng khiến cho trên khán đài 10 vạn người chú ý. Có người nhanh chóng đi vào thần sử bên người nói nhỏ, nói xong lúc sau, liền lặng yên lui ra. Kia thần sử ở mấy nhà xem ra trong ánh mắt, tiêu căng cười, nhàn nhạt nói, không ít người đối này Diêu thiếu chủ cùng mộ thành chủ đấu đan, rất là cảm thấy hứng thú, cho nên lựa chọn lui tái. Cái này đáp án, lệnh không ít người trong lòng vô ngữ, lại cũng chỉ có thể tiếp thu. Đáng. Đan đạo đại hội, bắt đầu rồi. Diêu Tinh Hải thu liễm tâm thần, giơ tay ở chính mình trước mặt vung lên, hắn sử dụng lò luyện đan, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mộ khinh ca đồng dạng cũng là giơ tay vung lên, phần thiên lô thật mạnh rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Kia đỏ sầm như máu, giữ tợn khí phách vẻ ngoài, lệnh không ít người ghé mắt. Nhiên, liền ở ngay lúc này, huyền quang kính ngoại liền kiểu hai tròng mắt co rụt lại, đan đạo viện viện trưởng. Còn có mặt khác đan sư cũng đều chăm miệng một lời nói, phần thiên lô. Cùng lúc đó, ngồi ở hiện trường trên khán đài thần sử cũng là nheo lại hai mắt, thấp giọng nỉ non một câu, phần thiên lô. 828 chương 828 ta phải vì ngươi luyện đan. Ba cảng. Sân thi đấu bên trong, mộ khinh ca hồn nhiên không biết chính mình lấy ra phần thiên lô, đã âm thầm nhấc lên một hồi gió nổi mây phun. Dược tháp lao nhân đã từng dùng phần thiên lô tới uy hiếp quá nàng. Nhưng, nàng lại không biết, phần thiên lô rốt cuộc đại biểu cái gì. Vì cái gì nàng sẽ có phần thiên lô? Ngươi không phải nói cho ta, này phần thiên lô không thấy sao. Trong điện, Liên Tiểu kích động hướng đan đạo viện viện trưởng quát. Nàng giận dữ, còn lại đan sư, đều chỉ có thể quỳ sát đất thừa nhận, không dám nhiều lời. Đan đạo viện viện trưởng, giờ phút này sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn thừa nhận đến từ Liên Kiều áp lực, thấp giọng nói, ta cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là, Liên Kiều lại dường như không có nghe thấy giống nhau, biểu tình cô đơn, bi thống nỉ non, phần thiên lô cũng xuất hiện, có phải hay không hắn phải về tới. Đan đạo viện viện trưởng, ngước mắt nhìn về phía Liên Kiều, muốn khuyên bảo, rồi lại chỉ có thể thở dài. Lúc này, kia cam lão truyền âm cấp viện trưởng hỏi, viện trưởng, lúc trước ngài không phải là Nguyên Hạo đem phần thiên lô mang đi, không cho lão tổ tông nhìn vật nhớ người sao? Như thế nào? Viện trưởng trong lòng thở dài, chậm rãi lắc đầu, không có hồi phục. Đại điện trung, trầm mặc xuống dưới. Bởi vì phần thiên lô xuất hiện, cũng làm không khí trở nên vi diệu phức tạp. Sân thi đấu chung, Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải đều ở chuẩn bị chính mình luyện chế quá trình. Sớm đã chuẩn bị tốt dược liệu, đều bị bày biện ra tới. Đem hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, Diêu Tinh Hải đối Mộ Khinh Ca nói, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, vô luận như thế nào, ta sẽ toàn lực ứng phó. Hắn ở đối Mộ Khinh Ca nói, hắn muốn một hồi toàn lực ứng phó thi đấu. Mộ Khinh Ca gật đầu, cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tha thủy. Phóng thủy. Diêu Tinh Hải muốn hỏi, phóng thủy là có ý tứ gì? Chính là, lại phát hiện Mộ Khinh Ca đã không có tiếp tục giao lưu tính toán, liền đành phải thôi. Đan đạo đại hội, ý ở lấy đan kết bạn, giao lưu đan thuật, chư vị nhưng tận lực thi triển. Nhớ kỹ, đan thuật có sâu cạn, đan dược vô cao thấp, luyện đan chỉ vì cứu người, mong rằng chư vị chớ quên bản tâm. Một đạo già nua mà hữu lực thanh âm, từ trên trời giáng xuống, thanh âm hồn hậu như trùng, tuyên truyền giác ngộ. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, nhìn về phía kia trong sáng trời cao, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Đan đạo đại hội, không có như vậy nhiều quy củ, lấy từng người luyện ra đệ nhất viên đan dược vì kết thúc, chư vị bắt đầu đi. Thanh âm kia lại nói. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, này đan đạo đại hội thật đúng là không có gì rong dài quy củ. Đang xem những người khác, bao gồm Diêu Tinh Hải, giờ phút này đều đã thu liễm tâm thần, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, ở trong lòng tinh tế hồi tưởng sở luyện đan dược bước đi. Thăng hút một hơi, Mộ Khinh Ca mím môi. Tiểu Ca Nhi, không cần khẩn trương đột nhiên, một đạo truyền âm tiến vào nàng trong tai. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, nhìn về phía khán đài, liếc mắt một cái liền đối thượng một đôi như sao trời quần quận đôi mắt. Nàng trong mắt kinh ngạc một chút, tư mạch cư nhiên hóa thành một cái cực kỳ bình phàm người, ngồi ở 10 vạn người khán đài bên trong. Hơn nữa, xem hắn tả hữu bộ dáng, tựa hồ căn bản là không có ai chú ý tới hắn. Chỉ là, Mộ Khinh Ca trong ánh mắt có chút nghi hoặc, tư mạch bốn phía người tựa hồ đều an tĩnh đến có chút không giống bình thường. Ta chỉ là lộng một cái nho nhỏ ảo thuật, Tiểu Ca Nhi cũng không hy vọng ta bên người ngồi người khác đi. Tư mạch thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lời này, giải thích Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc, lại cũng làm nàng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là hắn không muốn có người tới gần, lại cố tình muốn nói thành là nàng không vui. Hào đi, nàng không cùng hắn cãi cọ. Bên người, Diêu Tinh Hải đã bắt đầu. Mộ Khinh Ca lại còn đứng tại chỗ, không chút hoang mang. Đây là ta lần đầu tiên nếm thử luyện chế thánh cấp đan dược, nàng truyền âm cấp tư mạch. Tư mạch lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đáp lại, không cần khẩn trương. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên như có như không tươi cười, đối hắn nói. Ta phải vì ngươi luyện chế ra một quả thánh cấp đan dược, nàng không cần tư mạch lại tiếp tục thừa nhận kia không thể miêu tả thống khổ, nàng muốn giải quyết hắn thân thể vấn đề. Hảo. Tư mạch gật đầu. Hắn đôi mắt chỗ sâu trong, kích động một loại cảm xúc. Một loại chưa bao giờ từng có, xa lạ lại thập phần làm hắn thích cảm xúc. Hắn trong lòng thích người, đối hắn cũng có đồng dạng thích, còn có chuyện gì, có thể so sánh được với đâu. Mộ Khinh Ca không hề cùng tư mạch nói chuyện với nhau, nàng muốn luyện đan dược, tên là Trăm Chuyển Tu Tùy Đan. Trăm Chuyển, Tu Tùy, danh như ý nghĩa chính là làm thân thể phá rồi mới lập, chữa trị trong cơ thể bị thương, khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, khôi phục thân thể tiềm năng, sẽ siêu với phía trước, nâng cao một bước. Trăm Chuyển Tu Tùy Đan là Mộ Khinh Ca ở đan thần truyền thừa phương thuốc bên trong, tìm được, là đan thần tự nghĩ ra đan phương. Luyện đan sở cần dược liệu, nàng từ rất sớm phía trước, liền bắt đầu sưu tập, lúc trước rời đi Thái Hoang cổ cung thời điểm, còn cố ý đi ma vực dược liệu kho vơ vét một phen, rốt cuộc gom đủ. Hôm nay, đó là tới rồi muốn luyện chế thời khắc. Mộ Khinh Ca căn bản không thèm để ý những người khác, tâm thần đã đắm chìm ở trăm chuyển tu tủy đan đan phương bên trong. Mà nàng trầm mặc, lại làm bốn phía 10 vạn người đều cảm thấy kinh ngạc. Gì? Nàng như thế nào bất động? Những người khác đều bắt đầu rồi, nàng như thế nào còn không có bắt đầu? Diêu thiếu chủ đều đã bắt đầu luyện hóa đệ nhị vị dược liệu. Nghị luận tiếng động, sôi nổi dựng lên, nhưng là vì không ảnh hưởng đến những người khác luyện đan, này đó nghị luận thanh, đều rất nhỏ, gần là trên khán đài người, mới có thể nghe được. Mộ Tuyết Vũ có chút lo lắng, nàng nhìn về phía Tang Thuấn Vương, người sau lại cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Mộ Phong cùng Mộ Thần cũng là lẫn nhau liếc nhau, Mộ Phong nói, thiếu chủ làm gì vậy? Mộ Thần chậm rãi lắc đầu, thiếu chủ tâm tư từ trước đến nay khó dò, chúng ta chậm đợi liền hảo. Nhẹ ca như thế nào còn không bắt đầu, kia Diêu Tinh Hải nhưng đều đã bắt đầu rồi a. Cơ Nghiêu Họa gấp đến độ đứng lên. Cơ nhẹ nhàng vội đem hắn kéo xuống, thấp giọng nói, Mộ Thành chủ tự nhiên có hắn suy xét, ngươi liền không cần hạt nhọc lòng. Doanh Trạch nhìn hắn một cái, trầm giọng nói câu, bình tĩnh. Liền không nói chuyện nữa. Những người này chung, nhất hiểu biết Mộ Khinh Ca người, hẳn là Hàn Thải Thải. Hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca không núp ních, hẹp dài đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì, khoe miệng lại dơ lên một tia nhàn nhạt ý cười. Hắn cùng Mộ Khinh Ca chi gian, tựa hồ càng đi càng xa, mặc dù hai người hợp tác còn ở tiếp tục, nhưng là lại khó có say rượu đương ca thời điểm. Nhiên, này lại có thể trách ai được. Hàn Thải Thải trong lòng cười khổ, hết thể đều là bởi vì hắn si tâm vọng tưởng. Mộ Khinh Ca đi được càng cao, hắn trong lòng càng thêm minh bạch, bọn họ trước nay đều không phải một đường người. Mà chung cổ giới, cũng chưa bao giờ là Mộ Khinh Ca trung điểm. Thân Mộ Hàn Thải Thải trong lòng hiện lên cái này từ ngữ. Nắp trong tay háo rộng chung tay chậm rãi siết chặt. Hàn gia, tự nhiên cũng thu được thần mộ sắp mở ra tin tức. Cơ hội này, chung cổ giới các đạo nhân mã đều không muốn bỏ lỡ, hắn lại như thế nào sẽ bỏ lỡ. Mai Tử Trọng bốn người, cũng ở chuyên trúc ở đan đạo viện trên khán đài, nhìn Mộ Khinh Ca. Cũng may, bọn họ đối Mộ Khinh Ca là có tuyệt đối tin tưởng, cho nên đối với nàng trầm mặc, chút nào không hiện hoảng loạn. Huyền quang kính ngoại, chợ thượng, đám đông chen trúc, rồi lại dị thường an tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người vẫn duy trì một động tác, đó chính là ngẩng đầu lên nhìn về phía huyền phù với trống không kia mặt to như vậy gương, nhìn bên trong cảnh tượng. Vì cái gì Mộ Thành chủ còn chưa bắt đầu luyện đan? Tuy nói này đan đạo đại hội không có thời gian hạn chế, nhưng là hắn nhìn đến người khác đều bắt đầu luyện đan, đặc biệt là Diêu thiếu chủ, chẳng lẽ một chút cũng không hoảng hốt sao? Có phải hay không ra cái gì vấn đề? Ta xem không giống. Chẳng lẽ là Mộ Thành chủ chuyện tới trước mắt, lại luôn cuống. Ha ha ha ha ha, luôn cuống. Nếu thật là luôn cuống, chúng ta đây phía trước đã có thể đánh giá cao hắn. Đan đạo viện nội, liên tiểu cảm xúc đã dần dần bình phục xuống dưới, chỉ là biểu tình vẫn như cũ lạnh bớt. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, phát hiện nàng còn chưa bắt đầu luyện đan, không khỏi nhíu mày. Nàng vì cái gì bất động? Liên Kiều hỏi. Đan đạo viện viện trưởng, vô pháp trả lời. Liên Kiều lại đột nhiên nói, phần thiên lô ở trên người nàng, ta có phải hay không liền có thể rời đi nơi này? Những lời này, nhưng đem đan đạo viện viện trưởng sợ tới mức không nhẹ, đống chốc ngẩng đầu muốn ngăn cản. Lao tổ tông, chuyện này, tuyệt không có thể vui đùa. Liên Kiều đột nhiên suy sút xuống dưới, vẫy vây tay, ý chí dã rời nói, thôi thôi, trước xem thi đấu đi. Đan đạo viện viện trưởng, nặng nề mà thở dài, không nói chuyện nữa. Sân thi đấu chung, Mộ Khinh Ca chậm rãi ngước mắt, nàng ở trong lòng lặp lại tính toán luyện đan quá trình, lẩn tránh cơ hồ sở hữu khả năng thất bại nhân tố, giờ phút này nàng rốt cuộc có thể bắt đầu luyện đan. Vâng! Thái sơ gấp hỏa, từ nàng đầu ngón tay bắn ra, rơi vào phần thiên lô chung, bắt đầu đốt cháy lên. Phần thiên lô lò thân bị thái sơ gấp hỏa thiêu đốt đến càng thêm đỏ bừng tỏa sáng, không có người phát hiện, ở kia thần sử trong mắt, cũng dâng lên một đạo ý vị không rõ ánh sáng. Hắn đáy mắt, ảnh ngược phần thiên lô, lại vô mặt khác. Lò thân đun nóng, Mộ Khinh Ca đem dược liệu toàn bộ ngã vào phần thiên lô chung. Nàng này thô lô cách làm, lập tức đưa tới bốn phía người, truyền đến một mảnh kinh hách thanh âm. Không chỉ có như thế, thông qua huyền quang kính, bên ngoài người thấy được một màn này, cũng đều phát ra từng mảnh kêu sợ hãi. Một ý niệm hiện lên ở bọn họ trong óc bên trong. Nay Mộ Thành chủ thật sự sẽ luyện đan sao? người khác như thế nào suy nghĩ, Mộ Khinh Ca cũng không để ý tới, mà là hết sức chuyên chú luyện đan. Thậm chí, liền bên người nàng Diêu Tinh Hải, nàng đều không có đi chú ý. Biển sao đan đạo viện huyền quang kính ngoại, Cam lão nhìn gương, nỉ non than nhẹ. Đan đạo, có chính mình đan đạo, mới có thể thành thánh. Thực lực không có đạt tới nửa cái chân bước vào thánh cấp đan sư, là căn bản nhìn không tới luyện đan trong quá trình chất chứa đan đạo. Ở chỗ này, trừ bỏ đan đạo viện viện trưởng là thánh cấp đan sư ở ngoài, cũng chỉ có Cam lão một chân bước vào thánh cấp bên trong, một khi hắn tinh luyện ra bản thân đan đạo, là có thể thành thánh. Cho nên, hắn mới có thể thông qua Diêu Tinh Hải luyện đan quá trình, nhận thấy được hắn đan đạo. Cam lão nhìn một hồi, hai tròng mắt co rụt lại, nhìn về phía đan đạo viện viện trưởng nói, viện trưởng, biển sao đan đạo là nghĩa chi đạo. Nghĩa chi đạo? Cái gì nghĩa chi đạo? Mặt khác đan sư, đều là vẻ mặt mộng bức. Đan đạo viện viện trưởng, chậm rãi gật đầu, mở miệng giải thích nghi hoặc, Diêu gia, lấy nho truyền lại đời sau, tu luyện chính là hạo nhiên chính khí. Loại này chính, cùng chúng ta luyện đan một đường, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Biển sao lấy nghĩa nhập đan, cũng coi như là một loại xảo lấy lối tắt, bất quá cái gì. Đan đạo viện viện trưởng cũng không có tiếp tục nói tiếp. Những người khác nghe không hiểu, nhưng là Cam lão lại nghe đã hiểu. Hắn rũ xuống đôi mắt, trong lòng tán đồng. Lấy nghĩa nhập đạo, tuy rằng chính khí, nhưng là đang nhận được cước thúc. Quá mức quy củ, liền khó có thể có đột phá. Diêu Tinh Hải sẽ thành thánh, nhưng cũng chú định mang không tới bao lớn kinh hỉ. Cam lão trong lòng có chút tiếc hận, rốt cuộc Diêu Tinh Hải là nhiều năm qua, đan đạo viện thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cái này ngang trời sát ra yêu nghiệt, lại có thể ở ngắn ngủn một tháng chung, nộ ra cái dạng gì đan đạo. Kia 12 loại bị đan đạo viện dùng đặc thù thủ pháp bảo tồn xuống dưới, cung hậu nhân lĩnh ngộ đan đạo, lại có thể kích phát cái gì gợi ý. Nói, vĩnh viễn đều chỉ có thể hiểu ngầm, vô pháp luân truyền. Hiểu cùng không hiểu, toàn bằng chính mình ngộ tính. Cho nên, đan đạo viện viện trưởng cùng Cam lão đối thoại, mặt khác đan sư mặc dù là nghe không hiểu, cũng không có lại truy vấn, chỉ là yên lặng nhìn huyền quang kính. Mà Liên Kiều, từ phần thiên lô xuất hiện lúc sau, nàng liền có chút hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, huyền quang kính đánh tới Mộ Khinh Ca trong tay động tác, còn có kia phần thiên lô chung mấy trăm loại dược liệu hỗn loạn rào ở bên nhau hình ảnh, lệnh Cam lão cùng đan đạo viện viện trưởng hai tròng mắt đồng thời co rụt lại. Đây là Cam lão đống chốc đứng lên, khiếp sợ đến đôi tay run rẩy. Đan đạo viện viện trưởng, cũng biểu tình kịch biến, buột miệng thốt ra, cư nhiên ngộ ra. Nghịch thiên chi đạo. Nghịch thiên. Nghịch thiên. Nghịch thiên. Đan đạo viện viện trưởng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đêm qua, hắn còn ở đối Diêu Tinh Hải chỉ điểm, luyện đan, càng là đến lúc sau càng là nghịch thiên sửa mệnh, đạo của hắn, quá tiểu, sẽ ảnh hưởng hắn đan thuật phát triển. Nhiên, hắn cái này đệ tử không có nghe đi vào. Lại không nghĩ, một cái chỉ tốn một tháng liền ngộ ra bản thân đan đạo người, cư nhiên hiểu được chính là nhất cường hãn nghịch thiên chi đạo. Nói, tức bản tâm. Đan đạo, là nhân đạo, cũng là tu vi chi đạo, bản tâm chi đạo. Một cái hiểu được nghịch thiên chi đạo thiên tài yêu nghiệt, hắn tương lai sẽ đi đến nào một bước. Đan đạo viện viện trưởng, đã ở trong lòng bày biện ra một cái nghịch thiên con đường. Mà ở này nghịch thiên đại đạo thượng không ngừng leo núi người. Đúng là giờ phút này trước mặt người khác luyện đan Mộ Khinh Ca. Viện trưởng, thật là nghịch thiên chi đạo. Hán như thế nào sửa? Cam lão khiếp sợ hỏi. Mặt khác đan sư, lại nghe đến là Mà Phi. Viện trưởng ngửa đầu thở dài, lại có gì không dám. Nghịch thiên, vốn chính là một kiện yêu cầu không biết sợ, đại trí tuệ, đại dũng khí sự. Từ hắn đan đạo, đã có thể nhìn thấy hắn phải đi lộ, như thế bá đạo sắc bén. Người này tuyệt không có thể cùng chi là địch. 829 chương 829 nghịch thiên chi đạo. Một càng. 3.000 đại đạo, nghĩa tử vào đầu. Ta lấy nghĩa vì trước, lấy nghĩa nhập đạo, chỉ cầu bằng thẳng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ta đan đạo, hẳn là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không sợ gì cả, tiếp thiên địa hạo nhiên chính khí. Diêu Tinh Hải ở trong lòng, giống giận mà ra. Hừng hực thiêu đốt lò luyện đan nội. Trong thiên địa hạo nhiên chính khí, dường như biến thành một cái chính nghĩa chi long, quấn quanh xoay quanh ở lò trung, đem Diêu Tinh Hải đan đạo, rót vào ở mỗi một gốc cây dược liệu, mỗi một cái thuốc bột, toàn bộ lò luyện đan đều tràn ngập Diêu Tinh Hải đan đạo áo nghĩa. Tức khắc gian, ở hắn bên ngoài cơ thể quanh thân, một tầng màu lam nhạt thuẫn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía thiên địa, kia hình dạng, thật giống như thước, thẳng tắp có độ, thả gãy chứ không chịu cong. Hắn khí thế, khiến cho trên khán đài 10 vạn người chú ý. Hướng thánh đan sư đấu đan, chính là không thường thấy. Trên khán đài mọi người, sôi nổi thẳng thắn thân mình, hướng ra phía ngoài trước huynh, khiếp sợ nhìn về phía Diêu Tinh Hải chỗ, phát ra kinh ngạc cảm thán. Đây là cái gì? Ta cảm giác được một cổ hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí. Diêu gia. Nhưng này không phải luyện đan sao? Đúng vậy. Thật là xem không hiểu. Cư nhiên là hạo nhiên chính khí. Này hạo nhiên chính khí cũng có thể dùng làm luyện đan sao? Có thể hay không luyện đan không rõ ràng lắm, nhưng là này khí thế lại là lệnh người áp lực tăng gấp bội. Trong sân thi đấu, chấn kinh rồi một mảnh, mà xuyên thấu qua huyền quang kính, ngoại thành mọi người cũng bị Diêu Tinh Hải khí thế sở nhiếp, trợn mắt há hốc mồm nhìn huyền quang kính trung, bao vây lấy Diêu Tinh Hải quanh thân kia một tầng màu lam quang mang. Tựa hồ, đột nhiên, hắn hấp dẫn sở hữu tầm mắt, trở thành sân thi đấu chung duy nhất lượng điểm. Đan đạo viện tiểu huyền quang kính ngoại, cũng là an tĩnh một mảnh, trừ bỏ Liên Kiều có chút mất hồn mất vía ở ngoài, những người khác đều nhìn chằm chằm Diêu Tinh Hải động tĩnh, đem tâm huyền lên. Luyện cái đan, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nhẹ ca có thể ứng phó sao? Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói thầm. Mà ở đan đạo viện đệ tử ghế thượng, Mai Tử Trọng 4 người cũng là ánh mắt ngưng trọng. Nhẹ ca từng nói qua, ngộ ra mình nói, mới có thể thành thánh. Này Diêu Tinh Hải đã ngộ ra chính mình đan đạo, nhẹ ca này 1 tháng, chẳng biết có được không có điều thu hoạch. Mai Tử Trọng giữa mày khẩn ninh, đạm nhiên xuất trần trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Triệu Nam Tinh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, chúng ta phải tin tưởng nhẹ ca, nàng cũng không sẽ làm người thất vọng. Hắn nói, lệnh thương tử Tô cùng Chu Linh 2 người tầm mắt, đều từ bị Diêu Tinh Hải chấn động chung, nhẹ nhàng tới rồi Mộ Khinh Ca trên người. Các nàng phát hiện, Diêu Tinh Hải ở Mộ Khinh Ca bên người tạo thành lớn như vậy động tĩnh cùng khí thế, cách khá xa đan sư đều bị chịu ảnh hưởng, sắc mặt tái nhợt, đôi tay phát run, có thậm chí liền đang ở luyện chế đan dược đều hủy hoại, chỉ có thể trọng tới. Mà Mộ Khinh Ca đâu? Nàng lại như cũ bình tĩnh, không chút hoang mang làm chính mình sự, giống như căn bản không có cảm nhận được từ Diêu Tinh Hải trên người truyền đến áp lực giống nhau. Nàng đạm nhiên, mặc danh vuốt phẳng bọn họ nóng nảy tâm tình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ ca hẳn là không thành vấn đề. Thương tử Tô nhỉ non một câu. Triệu Nam Tinh lại vào lúc này cười khổ, chờ đan đạo đại hội một kết thúc, nhẹ ca lại phải rời khỏi. Nàng này vội vội vàng vàng, không biết chúng ta khi nào mới có thể gặp lại. Hắn nói, khiến cho mấy người thương cảm. Cuối cùng vẫn là Chu Linh đánh vỡ thương cảm không khí, đối mấy người cười nói, không sợ, dù sao chúng ta biết Lạc Tinh Thành ở đâu. Chờ chúng ta học thành lúc sau, liền cùng Mai Sư Huynh cùng nhau, đến nàng Lạc Tinh Thành hiệu lực. Chẳng lẽ, nàng cái này thành chủ còn có thể chạy không thành? Nàng lời nói, lệnh mấy người trước mắt sáng ngời, sôi nổi gật đầu, cảm thấy đây là một cái thập phần không tồi biện pháp. Thu liễm tâm thần, 4 người lần thứ 2 đem lực chú ý đặt ở đang ở tiến hành đan đạo đại hội bên trong. Bởi vì đã chịu Diêu Tinh Hải ảnh hưởng, không ít đan sư đều nhiều lần thất bại, không thể không nào náo một lần nữa lại đến. Mộ Khinh Ca phía trước, toàn bộ đem sở hữu dược liệu đều ném vào phần thiên lô chung, này đó dược liệu bên trong, đại bộ phận đều là thuộc tính tương khắc. Mọi người ở đây đều lo lắng nàng này hành vi sẽ dẫn tới tạc lò khi, lại không biết, phần thiên lô bên trong lại là một khác phiến quan cảnh. Mấy trăm loại dược liệu, ở lò trung bình tĩnh có tự sắp hàng, không ngừng bị thái sơ gấp hỏa đốt nướng, trừ bỏ tạp chất, tinh luyện tinh hoa. Mộ Khinh Ca cường đại linh thức, khống chế được lò nội hết thảy, nghiễm nhiên như vương giả giống nhau, khống chế trước khó khăn, nghịch thiên mà đi. Luyện đan chi đạo, cứu người sinh tử, sửa này nhân quả, kéo dài thọ nguyên, chết mà sống lại. Này vốn chính là nghịch thiên sửa mệnh chi đạo. Đan đạo viện 12 đan đạo bên trong, đạo đạo bất đồng, nhưng này trăm sông đổ về một biển lại là đều lộ ra nghịch thiên 2 chữ. Này nghịch thiên, rồi lại vừa lúc phù hợp ta tu luyện chi đạo. Người, sống ở trên đời này, còn không phải là nghịch thiên mà đi, nắm giữ chính mình vận mệnh sao? Thuận theo ý trời. Hừ, ta không cam lòng. Ta khinh thường. Ta không phục. ta không muốn. Nếu thiên cản ta, ta liền nghịch thiên. Nếu mà chờ ta, ta liền hủy mà. Ta chi đan đạo, chính là muốn nghịch thiên mà đi, tay trưởng cản khôn, nghịch chuyển sinh tử. Vâng! Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt chung, bốc cháy lên nghịch thiên chi hỏa. Ở nàng quanh thân, cũng đồng dạng dâng lên ngọn lửa manh thú, bất khuất ngửa đầu hướng thiên trường khiếu. Ngao! Tiếng huýt gió lạnh lót, chấn động tạng phủ, thẳng đánh tâm linh. Nay một tiếng gầm rú, giữa sân bên ngoài mọi người, chỉ cảm thấy chính mình thân thể chấn động, trong cơ thể trầm kha, phảng phất đều có chút dấu hiệu bưng lỏng, lệnh nhân thần thanh khí sảng, đầu óc thanh minh. Này! Như thế nào đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng? Không ít người, đều tay che lại chính mình ngực, phát ra kinh ngạc thanh âm. Đây là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Như thế nào? Các ngươi cũng là cảm thấy đột nhiên một trận nhẹ nhàng. Đúng vậy đúng vậy. Ta chỉ nghe được một tiếng thu giống, liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít. Mộ Tuyết Vũ nhìn về phía bên người Tang Thuấn Vương, thấy hắn một tay ôm ngực, không khỏi quan tâm hỏi, ông ngoại, ngươi làm sao vậy? Tang Thuấn Vương vẫy vây tay, đang muốn trả lời, lại đột nhiên nghe được trên bầu trời, vang lên một tiếng sấm sét. Giang giác. Ầm vang. Sắc trời sậu hàng, hấp dẫn mọi người chú ý. Bọn họ nhìn về phía kia phong vân biến hóa không trung, chỉ cảm thấy kia nguyên bản trong sáng không trung trở nên vần đục, không trung giống như muốn sập xuống giống nhau. Ở những cái đó cuồn cuộn tầng mây, còn không ngừng có tia chớp tiếng sấm dựng lên. Này! Lại làm sao vậy? Sâu hàng sắc trời, sấm sét ầm ầm làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, lệnh vô số người đều từ vị trí thượng đứng lên, muốn thoát đi nơi này. Đây là trời giận sao? Rốt cuộc luyện chế cái gì? Dẫn tới thiên đều nổi giận. Quá khủng bố. Luyện đan cư nhiên có thể luyện đến loại trình độ này. Tiểu Huyền Quang Kính, một chúng đan sư thấy được một màn này, còn có ngoài cửa sổ ám sắc trời, cũng đều thần sắc ngưng trọng lên. Không ít người, thậm chí đứng lên, đi đến cạnh cửa, nhìn lên trên bầu trời sấm sét âm ầm. Đan đạo viện viện trưởng, đứng ở tại chỗ, thấp giọng nỉ non, nghịch thiên chi đạo, quá mức bá đạo. Nếu muốn nghịch thiên, thiên lại như thế nào sẽ bỏ qua? Cam lão đi đến hắn bên người, thấp giọng nói, viện trưởng, ta từng nghe nói, nếu đan đạo bị hủy, tất sẽ đánh mất luyện đan năng lực, không biết đây là thật là giả. Đan đạo viện viện trưởng đáy mắt, hiện lên một đạo ưu quang, mấy không thể tra gật gật đầu. Cam lão con ngươi bông chốc co rụt lại, trong lòng lập tức lo lắng lên. Hắn nhìn về phía chân trời, trong lòng thở dài, nghịch thiên chi đạo, hiểm trở thật mạnh. Nay nghịch thiên chi lộ, lại há là hảo đà thông. Hôm nay giận chi uy, đã làm hắn cảm giác được Mộ Khinh Ca chạy trời không khỏi nắng. Nếu là đan đạo bị hủy, Mộ Khinh Ca đem không bao giờ có thể luyện đan, như vậy tốt mầm, cũng liền từ đây cùng đan đạo vô duyên. Đáng tiếc, tiếc hận, không đành lòng. Các loại cảm xúc, làm cam lão nhịn không được liên tục thở dài. Nàng làm được đến. Nhưng vào lúc này, Liên Tiểu mở miệng. Nàng ngữ khí, tràn ngập khẳng định. Lao tổ tông, người đan đạo viện viện trưởng khiếp sợ nhìn về phía nàng. Liên Tiểu lại đứng lên, nhìn chằm chằm bên ngoài đêm đen tới thiên, trầm giọng nói, thân là phần thiên lô tân chủ nhân, sao có thể liền hôm nay đều đấu không lại. Tựa hồ ở đáp lại Liên Kiều nói, huyền quang kính nội, từ phần thiên lô thượng bốc cháy lên ngọn lửa, cùng Mộ Khinh Ca liền vì nhất thể. Nàng phía sau kia thú hình, tựa như hỏa kỳ lân, đối trời giận giống, cùng thiên kêu gào. Nó để, phảng phất muốn đạp toái này phiến không trung, bước lên nghịch thiên chi đạo. Thiên, nổi giận. Một đạo thành nhân cánh tay thô tia chớp, từ không trung khe hở rơi xuống, chỉ hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Phảng phất muốn đem này dám can đảm cùng thiên đấu tranh người, trực tiếp quanh thành cha. A, một màn này, lệnh vô số người khiếp sợ. Bốn phía những cái đó đan sư, trong tay đan lô sôi nổi tắc nức, phía trước nỗ lực hủy trong một sớm. Thậm chí, có người sợ liên lụy chính mình, cuống quýt hướng tới quanh thân chạy tới, rời khỏi thi đấu. Tia chớp, còn chưa rơi xuống Mộ Khinh Ca trên người, đã bị kia đầu kỳ lần căn ướt. Diêu Tinh Hải đứng ở tại chỗ. Hắn quanh thân màu lam nhạt hạo nhiên chính khí đem hắn bao vây. Nhiên, ở Mộ Khinh Ca nháo ra này động tĩnh bên trong, hắn về điểm này ánh chiều tà đã làm người khó có thể chú ý. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía sổ hàng thiên, trong lòng hoảng hốt. Hắn bị kinh sợ, không phải này tựa như tận thế tiến đến thiên địa biến sắc, mà là bị Mộ Khinh Ca đan đạo kinh hại không nhẹ. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế bá đạo, như thế cường hãn bất khuất, như thế cùng thiên kêu gào đan đạo. Diêu Tinh Hải ở trong lòng nói. Đột nhiên, hắn tựa hồ minh bạch chính mình sư phụ sở nói qua câu nói kia. Luyện đan chi đồ, vốn chính là nghịch thiên tu hành. Đi mau a, thiên muốn sụp, cháy mau, trời giận, lưu lại nơi này chỉ có thể chờ chết. Cứu mạng a, thiên phạt chi dung, lệnh vô số người sợ hãi. Nơi sân trong ngoài, đã lâm vào một mảnh hỗn loạn. Những cái đó buồn còn ở lôi điện dưới, đau khổ ngạnh căng đan sư nhóm, giờ phút này đều đã quăng mũ cởi giáp, hoảng không chọn lộ lựa chọn đào tẩu. To như vậy luyện đan trong sân, cuối cùng thế nhưng chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải hai người. Diêu Tinh Hải nhìn phía Mộ Khinh Ca, nhìn đến nàng đạm nhiên bình tĩnh biểu tình khi, không khỏi hai tròng mắt co rụt lại, trong lòng lại lần nữa nhấc lên ngập trời sóng biển. Tiểu Huyền Quang kính ngoại, nhìn đến hỗn loạn phát sinh đan sư, không khỏi nhìn về phía đan đạo viện viện trưởng. Mà lúc này, ở sân thi đấu chung, một đạo cực kỳ dễ nghe, rồi lại khí phách nghiêm nghị thanh âm, cực nhẹ chậm rãi vang lên. Ta tiểu ca nhi ở luyện đan, như thế nào có thể không có người xem đâu. Đều cấp bổn quân ngồi xuống. Hắn tiếng nói vừa dứt, một cổ vô thượng uy áp từ trên người hắn lan tràn mở ra, nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ sân thi đấu, thậm chí hướng ra ngoài khuyết tán mà đi. Đan đạo viện trong ngoài, sở hữu địa phương đều đã chịu ảnh hưởng, mấy chục vạn, thượng trăm vạn người, đều giống như ở cùng thời khắc đó bị làm định thân chú, định ở tại chỗ, không thể động đậy. 830 chương 832 quả thánh cấp đan dược, hai càng. Đan đạo viện trong ngoài, sở hữu địa phương đều đã chịu ảnh hưởng, mấy chục vạn, thượng trăm vạn người, đều giống như ở cùng thời khắc đó bị làm định thân chú, định ở tại chỗ, không thể động đậy. Bọn họ thân mình, vô pháp núp nhích. Chính là, thần chí lại bảo trì thanh tỉnh, có thể xem có thể nói lời nói, lại không thể động. Sao lại thế này? Ta không động đậy nổi. Ta cũng là. Chúng ta bị người khống chế sao? Không biết, chính là trừ bỏ không thể động, rồi lại không có mặt khác không đúng. Có thể xem, có thể nói lời nói. Đại Huyền Quang kính ngoại, đường phố, tiểu lầu quán trà chung đều trên đầy, sôi nổi khiếp sợ giờ phút này tao ngộ. Bọn họ có một số người, còn vẫn duy trì chạy trốn tư thế, nhìn qua cổ quái buồn cười. Tiểu Huyền Quang kính ngoại, đan đạo viện đan sư nhóm, cũng đều vẫn duy trì phía trước động tác, trên mặt biểu tình hoảng hốt. Đan đạo viện viện trưởng, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ, hắn nhìn về phía Liên Kiều, tựa hồ đang hỏi, bọn họ tới. Liên Kiều đồng dạng bị định tại chỗ, cảm nhận được đan đạo viện viện trưởng biểu đạt ý tứ, nói một câu, không phải bọn họ. Nàng ánh mắt âm trầm, đen tối. Nếu là bọn họ tới, nàng sao lại một chút cảm ứng đều không có. Có lẽ, là tới một vị đại nhân vật, muốn chúng ta an tĩnh xem luyện đan. Liên Kiều nói ra cùng chân tướng bảy thành tương tự phỏng đoán. Cùng lúc đó, ở luyện đan giữa sân, 10 vạn người, bởi vì Tư Mạch một câu, mà hết thể ngồi xuống, thân mình bị giam cầm tại vị tử thượng, không thể động đậy. Đồng dạng, bọn họ giao lưu cũng không gây trở ngại, gần chỉ là không thể rời đi thôi. Tư Mạch khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt ý cười, hán tiểu ca nhi, không chỉ có yêu cầu người xem, còn cần vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ta không động đậy nổi. Cơ Nghiêu Họa trong mắt chuyển hướng Doanh Trạch phương hướng, thấp giọng nói. Doanh Trạch sắc mặt căng chặt, cũng nói, ta cũng là. Cơ nhẹ nhàng lúc này nói, giống như không ngừng chúng ta, là mọi người. Không, không đúng, Mộ Thành Chủ cùng Diêu Thiếu Chủ vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, mặt khác mọi người đều không động đậy nổi. Nàng lời nói, lệnh Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch trong mắt đều hiện ra khiếp sợ. Bọn họ nhìn về phía tiếp tục luyện đan hai người, trên bầu trời vẫn như cũ sấm sét tầm ầm, sắc trời ám trầm. Nhưng, bọn họ tiếp tục luyện đan, vẫn chưa có bất luận cái gì không khỏe. Mà lại xem 10 vạn trên khán đài đâu. Mặc dù là trung tâm cái kia tôn quý khán đài, thân điện thần sử, giờ phút này cũng chỉ có thể đoan chính ngồi ở hắn vị trí thượng. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề này, cơ hồ đồng thời xuất hiện tại đây vô số người trong lòng. Mà lúc này, Hàn Thải Thải hẹp dài đáy mắt, lại chiết xạ ra quan mang, trong lòng suy đoán, là hắn tới sao, chỉ có người kia, mới có như thế đại năng lực, đem nơi này mọi người đều khống chế được. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, còn có hắn ở Mộ Khinh Ca bên người bảo hộ, Hàn Thải Thải liền cảm thấy một trận chua xót. Nhiên, hắn lại càng thêm mất mát. Bởi vì, cái kia cường đại nam nhân, có thể đem Mộ Khinh Ca hộ chu toàn, có thể sủng nàng vô độ. Mà chính mình, không chỉ có không có tư cách này, thậm chí, cũng không có năng lực này. Bốn phía người, đều ở khiếp sợ chính mình dị thường. Dần dần, bọn họ phát hiện, trừ bỏ thân thể không thể động ngoại, còn lại hết thảy, đều thực bình thường, khẩn trương tâm tình, cũng dần dần thả lỏng lại. Ngay trung tâm trên khán đài, Diêu gia gia chủ mở miệng hỏi, thần sử đại nhân, đây là có chuyện gì? Hắn là đưa lưng về phía thần sử mở miệng, như vậy tư thế cực kỳ không lễ phép. Chính là, hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn thân mình căn bản không thể động. Vấn đề này, lệnh mặt khác gia tộc người lỗ thai đều dựng thẳng lên tới, muốn nghe một chút thần sử đại nhân đáp án. Bị mọi người chú mục thần sử đại nhân, vốn định muốn lộ ra một người cao quý tươi cười, chính là, hắn dùng sức kéo kéo khóe miệng, lại phát hiện căn bản xả bất động. Xấu hổ từ hắn đấy mắt chợt lóe mà qua, hắn từ bỏ lộ ra tươi cười tính toán, dùng thong thả mà bình tĩnh ngữ khí trả lời, không ngại, đại gia hảo hảo xem luyện đan đó là. Ra thắng bại, hết thể tự nhiên sẽ bình thường. Hắn trong lòng cũng đoán được, ở đây có cao nhân, muốn mọi người an tâm xem đan đạo đại hội. Nhưng là người nào, hắn lại không biết. Chỉ là hoài nghi, chỉ sợ là cái gì bất xuất thế độ kiếp kỳ lão quái. Nhưng là, thần sử trả lời, lệnh chúng nhân trong lòng thả lỏng lại. Chính là, chính hắn trong mắt lại dâng lên nghi hoặc, độ kiếp kỳ lão quái, có lớn như vậy bản lĩnh sao? Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới thần tôn nói qua nói. Thần tôn nói qua, thần mộ mấy ngàn năm chưa khai. Trong khoảng thời gian này, trung cổ giới không người có thể tiến vào thần ma đại lục, những cái đó vượt qua ba lần lôi kiếp lão quái, tu vi lắng đọng lại tích lũy không biết nhiều ít năm, ai cũng không biết sâu cạn như thế nào. Đem thần tôn nói qua nói, ở trong lòng hồi tưởng một lần lúc sau, hắn trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Xác định lúc sau, thần sử tầm mắt, lại lần nữa dừng ở phần thiên lô thượng, hắn ánh mắt thay đổi thất thường, đen tối khó hiểu, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên điệu biến sắc, phong vân sậu khởi, sấm sét tầm ầm. Đan đạo đại hội sân thi đấu phía trên, còn sót lại Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải còn ở tiếp tục luyện đan, mặt khác đan sư, sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Phanh phanh phanh bang bang. Trên bầu trời, đột nhiên giáng xuống hơn như con rắn nhỏ tia chớp, dừng ở những cái đó bị vứt bỏ đan lô thượng, đêm này sôi nổi tạt nước. Cái loại này hủy diệt hơi thở, lan tràn ở thiên địa chi gian. Lệnh nhân tâm trùng sinh sợ. Nhẹ ca rốt cuộc ở luyện cái gì đan? Chu Linh thanh âm có chút run rẩy nói. Người sáng suốt vừa thấy, tự nhiên đều biết, như vậy động tĩnh, là Mộ Khinh Ca một người làm ra tới. Rốt cuộc, trước đó, Diêu Tinh Hải nháo ra động tĩnh, tuy rằng cũng thực chấn động, nhưng là lại không có lớn như vậy trận thế, càng là không có khiến cho thiên địa biến sắc. Thương tử Tô đôi môi nhấp chặt đến có chút trắng bệnh. Không biết, có lẽ không phải đan hiệu dụng khiến cho, mà là cấp bậc. Mai Tử Trọng đột nhiên nói. Triệu Nam Tinh hai tròng mắt co rụt lại, khiếp sợ nói, thánh cấp đan dược sẽ tạo thành như thế trận thế sao? Hắn nói, lệnh những người khác đều không khỏi nhìn về phía bị lam quang bao vây thân thể Diêu Tinh Hải. Một cái kết luận, đến ra. Luyện chế thánh cấp đan dược, cũng không phải đều như vậy thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ Mai Tử Trọng trong ánh mắt xuất hiện một tia suy nghĩ sâu xa. Ít khi, hắn mới nói, đây là đan đạo ngưng tụ thành lễ rửa tội. Tóm lại, cùng bọn họ đan đạo có quan hệ. Các loại suy đoán, đều ở mọi người trong lòng. Phong vân biến đổi lớn, thiên kẹp giận mà đến, mà Mộ Khinh Ca lại một chút không chịu ảnh hưởng, tiếp tục nàng luyện đan. Phần thiên lô, sở hữu dược liệu, đã toàn bộ tinh luyện xong, hiện tại chính là mấu chốt nhất thành đan. Cái này trong quá trình, hơi có vô ý, liền sẽ dẫn tới đan hủy tạt lò. Mộ Khinh Ca ở thành đan, Diêu Tinh Hải cũng đồng dạng như thế. Mà lúc này, thiên đạo tôn nghiêm, tựa hồ đã chịu vô tình khiêu khích. Nó càng nổi giận. Thô tráng tia chớp, lại lần nữa rơi xuống. Mà Mộ Khinh Ca phía sau kia đầu hỏa kỳ lân, giờ phút này lại từ trên người nàng rẽ rủa mà ra, đón đầu nhằm phía những cái đó tia chớp. Nó dương miệng khổng lồ, đem rơi xuống tia chớp, trực tiếp cắn nuốt, du tẩu ở Mộ Khinh Ca bên người, hộ nàng chu toàn. Nay đầu hỏa kỳ lân, phảng phất tượng trưng Mộ Khinh Ca đan đạo. Nó muốn thành nói, muốn ngưng kết, cũng yêu cầu đã chịu thiên phạt lễ rửa tội, đột phá quy tắc, trở thành Mộ Khinh Ca chính mình đạo nghĩa. Tia chớp, dừng ở Hỏa Kỳ Lân trên người, nó phát ra rung trời giống giận, chuông đồng trong ánh mắt lộ ra bất khuất, cùng Mộ Khinh Ca ánh mắt hoàn toàn giống nhau. Này nghịch thiên chi đạo, là Mộ Khinh Ca thần hồn sở ngưng, đại biểu nàng ý chí, tựa như nàng phân thân. Không chung, đột nhiên có lốc xoáy xuất hiện, kia màu đen miệng khổng lồ, giống như muốn một ngụm nuốt rất này dám can đảm nghịch thiên nói. Nhiên, Hỏa Kỳ Lân lại một chút không có sợ hãi. Nó phát ra giống giận, từng đạo ánh lửa nhảy vào kia hắc động bên trong, phảng phất muốn đem khắp thiên đều bốc cháy lên. Một màn này, chấn động mọi người. Giờ phút này, bọn họ trong lòng đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt tâm tình của mình. Bọn họ chỉ là biết, trước mắt hình ảnh thật sự là quá chấn động. Mặc dù không hiểu đến đan đạo người, ở Hỏa Kỳ Lân cùng thiên chống lại bên trong, tựa hồ cũng dần dần có điều ngộ. Không khuất phục, không thỏa hiệp, không nhận mệnh, không khiếp đảm, không lùi xúc, không sợ hãi. Này, chính là nghịch thiên chi đạo. Theo đuổi bản ngã chi tâm, hành nghịch thiên chi đạo, chấp trưởng ta chi càn khôn, điên đảo sinh tử mệnh bản. Ta mệnh, thử ta không khỏi thiên. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt, đột nhiên trợn to, thanh thấu ánh mắt, tựa như thực chất bắn ra đôi mắt. Nàng thấp giọng mà uống, ta chi đạo, là nghịch thiên chi đạo. Ta mệnh, vốn là nghịch thiên mà đi, ta tử thây sơn biển máu chung niết bàn trọng sinh, vận mệnh ở ta tay, lại há có thể từ thiên khống. Cho nên, ta đan đạo, cũng nên là nghịch thiên chi đạo. Nàng tiếng nói vừa dứt, kia cùng thiên đấu tranh Hỏa Kỳ Lân, đột nhiên ngẩn ra, quanh thân phát ra càng thêm lóa mắt ngọn lửa. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm đinh thái nhức óc, che giấu trời dáng tiếng sấm, nó miệng phun ra thật lớn ngọn lửa, hoàn toàn thiêu đốt kia muốn cắn nuốt nó hát động. Ngay sau đó, nó xoay người vừa chuyển, lấy cực nhanh tốc độ, nhảy vào phần thiên lô trùng, dung hối với kia đã ngưng hình đan dược trên người. A! Bốn phía, hít hà một hơi, phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Mà cùng lúc đó, Diêu Tinh Hải kia màu lam thước, giờ phút này cũng dung nhập đan lô, tiến vào đan đạo bên trong. Đan đạo, cùng đan kết hợp, mới có thể trở thành thánh cấp đan dược. Hai quả thánh cấp đan dược, ở lò luyện đan trung, chậm rãi thành hình. Chúng nó ở từng người đan lô chung, lấy cực nhanh tốc độ bay lột, mà Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải linh thức, cũng giống như không cần tiền đầu nhập trong đó, khống chế được này cuối cùng ra lò tiết ấu. Thiên, tựa hồ đã biết, đối Mộ Khinh Ca cả gan làm loạn, không thể nơi hà. Bị thiêu đốt hát động, dần dần biến mất, tiếng sấm tiệm đi, tia chớp biến mất, sắc trời trong. Thiên cơn giận, phảng phất đã dần dần bình ổn xuống dưới. Mà lúc này, một cổ xưa nay chưa từng có đan dược mùi hương, thay thế được phía trước chấn động thị giác, dần dần bị mọi người hút vào trong cơ thể, lệnh nhân tinh thần gấp trăm lần. Thánh cấp đan dược. Thánh cấp đan dược, không biết lại sẽ giáng xuống cái gì kỳ cảnh dị tượng. Triệu Nam Tinh kích động lẩm bẩm tự nói. Hai tay của hắn đã khẩn trương đến nắm lên, ẩn ẩn run rẩy. Đột nhiên, hai trận đan vũ đồng thời trống rỗng mà đến. Từng viên linh cấp đan dược, từ không trung sái lạc, bùm bùm vang vọng trong ngoài. Mà ở Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải đàn lô phía trên, cũng bắt đầu ngưng tụ thành từng mảnh đan vân, các loại sắc thái dáng ngổ, tầng tầng tương sai. Trong không trung, từ tầng mây giang xuống kim quang, mang theo điểm lành chi khí, chiều Diêu Tinh Hải cùng Mộ Khinh Ca đan lô thượng rơi xuống. Phảng phất, đây là vì nên đón thánh cấp đan dược xuất thế. Nhiên, liền tại đây kim quang sắp rơi xuống đan lô thượng khi, Mộ Khinh Ca lại hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, nàng từ giữa ngửi được một tia che giấu sâu đậm hủy diệt chi lực. Này, không phải tường vân, mà là muốn hủy diệt. Hủy diệt này nghịch thiên thánh cấp đan dược. Mộ Khinh Ca trong lòng đột nhiên hiểu ra. Nàng nhìn về phía Diêu Tinh Hải, chỉ thấy hắn cũng có điều giác, trong tay đã lấy ra chính mình trường kiếm, chuẩn bị thế chính mình đan dược kháng hạ này nói hủy diệt chi lực. 831 chương 831 trăm chuyển tu tủy chỉ vì ngươi, bà cảng. Mộ Khinh Ca nhìn phía Diêu Tinh Hải, mà Diêu Tinh Hải cũng vừa lúc hướng nàng quay tới, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, đều đã minh bạch đối phương tính toán. Kim Quang, đã tới gần. Mộ Khinh Ca châm chọc mà cười, đường đường thiên đạo, lại muốn đê tiện chơi loại này xiếc. Nàng tay phải hư nắm, linh lung thương hiện, bị nàng nắm ở trong tay. Một khắc mặt, Diêu Tinh Hải đã giơ kiếm dựng lên, nhằm phía Kim Quang. Nhiên, liền ở Mộ Khinh Ca chặn đánh hủy Kim Quang, mặt sắt rớt bên trong chất chứa hủy diệt chi lực khi, phần thiên lô cư nhiên chủ động dâng lên, đoạt ở nàng phía trước, cùng kia Kim Quang chạm vào nhau. Một màn này, xem đến Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, trái tim thiếu chút nữa không từ trong miệng thoát ra. Nàng đan dược a. Oeng. Một tiếng vang lớn, kim quang dừng ở phần thiên lô thượng. Kia dấu ở kim quang trung hủy diệt chi lực, muốn phá vỡ phần thiên lô phòng ngự, hủy diệt bên trong thánh cấp đan dược, chính là lại không hề hiệu quả. Vô luận nó như thế nào dãy rủa, đều bị phần thiên lô chặt chẽ ngăn trở. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong lòng buông lỏng, bất thời giờ nhìn về phía Diêu Tinh Hải bên kia. Vừa lúc, Diêu Tinh Hải bị đánh đến hộp máu ngã xuống đất, kia kim quang vẫn như cũ không giảm chiều hắn đan lô mà đến. Diêu Tinh Hải ngã trên mặt đất, cả người thống khổ bất kham, không thể động đậy. Nhìn đến kia kim quang tốc độ, chỉ có thể hốc mắt muốn nứt ra. Đột nhiên, một phen ngân thương từ hắn tầm mắt nội bay qua, bay thẳng đến kia kim quang vọt tới. Oeng! Thánh khí cùng kim quang chạm vào nhau, kích khởi một trận vô hình sóng gợn lực lượng, mà kim quang cũng chậm rãi biến yếu, hóa thành một trận kim phấn, phiêu phiêu dương dương rơi xuống, tiến vào Diêu Tinh Hải đan lô bên trong. Linh Lung Thương hoàn thành sứ mệnh, ở không trung xoay quanh một vòng, một lần nữa trở xuống Mộ Khinh Ca trong tay. Mộ Khinh Ca trong mắt có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới kia hủy diệt chi lực dễ dàng như vậy đã bị đánh tan. Nàng cũng không biết, này hủy diệt chi lực đều là căn cứ đan đạo mạnh yếu mà đến. Diêu Tinh Hải nghĩa chi đạo, tuy rằng cũng là nói, nhưng là so với Mộ Khinh Ca nghịch thiên chi đạo, lại muốn có vẻ nhược thượng rất nhiều. Cho nên, nàng dùng Linh Lung Thương toàn lực một kích, hơn nữa phía trước Diêu Tinh Hải cũng tiêu hao một bộ phận, cho nên mới có thể nhất cử đánh tan. Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc, còn chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn đến Diêu Tinh Hải cảm kích chiều chính mình xem ra. Nàng thu liễm biểu tình, đối hắn nói, không cần cảm tạ ta, người ta chỉ dàn thắng bại chưa phân. Nói xong, nàng nhắc tới thương, nhìn về phía chính mình. Phần thiên lô đem đan dược chặt chẽ bảo hộ, vô luận kim quang trung hủy diệt chi lực như thế nào công kích, cũng vô pháp đột phá. Kia hủy diệt chi lực, ngược lại ở chậm rãi yếu bớt. Lúc này, từ Diêu Tinh Hải đan lô trung, bay tới một trận đan hương. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn lại, liền nhìn đến hắn luyện chế thánh cấp đan dược, chậm rãi từ đan lô trung dâng lên, nhưng cái đó rơi dụng kim quang, bám vào ở đan dược thượng, ngưng kết thành một tầng thánh khiết áo ngoài, mặt trên còn che kín tinh mỹ hoa văn. Thánh cấp đan dược. Thánh cấp đan dược A. Đây là. Ta sinh thời, cư nhiên may mắn thấy được thánh cấp đan dược. Những cái đó từ không trung rớt xuống linh cấp đan dược, đã vô pháp thỏa mãn mọi người khát vọng. Ở Diêu Tinh Hải luyện chế đan dược dâng lên là lúc, bọn họ đã quên mất những cái đó còn chưa nhặt xong linh cấp đan dược, mà là đem từng đôi mắt, đều gắt gao chăm chú vào kia viên tản ra ngũ thải hà quang đan dược thượng. Huyền quang kính ngoại, vô số người, hai mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm kia viên thánh cấp đan dược, thậm chí, liền thân thể của mình đã khôi phục năng động, đều không có phát hiện. Bọn họ nhịn không được nuốt nước miếng, ngừng muốn cướp lấy tâm tư. Nơi này, là đan đạo viện. Hiện tại, là đan đạo đại hội. Không thể xúc động, không thể xúc động là ma quỷ. Tiểu huyền quang kính ngoại, cam lão cùng mặt khác đan sư, đều ở hướng đan đạo viện viện trưởng chúc mừng. Chúc mừng viện trưởng, biển sao là ngài đồ đệ, hiện giờ luyện thành thánh cấp đan dược, chính thức trở thành thánh cấp đan sư, thầy cho song thánh, thật sự là thật đáng mừng a. Cam lão dẫn đầu nói. Những người khác, cũng cùng nhau cùng kêu lên hô to, chúc mừng viện trưởng. Chúc mừng viện trưởng. Đan đạo viện viện trưởng, thần sắc nhàn nhạt, cũng không thấy hỉ nộ chi tình. Diêu Tinh Hải có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược, là hắn đoán trước chúng sự, cho nên cũng không có quá ngoài ý muốn. Giờ phút này, hắn ngược lại tò mò, một người khác. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, dường như cấp mọi người phá một thùng nước lạnh. Hừ, bất quá là ngộ tiểu đạo, có cái gì đáng giá thật đáng mừng. Liên tiểu lên tiếng, cam lão cùng mặt khác đan sư trên mặt, tức khắc một mảnh xấu hổ. Chỉ là, thân phận của nàng bãi tại nơi đó, ai cũng không dám đi ngỗ nghịch nàng. Một hồi êm đẹp đan đạo đại hội, diễn biến đến mặt sau, cư nhiên biến thành Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải đấu đan. Như vậy kết quả, lá bất luận kẻ nào đều bất ngờ. Giờ phút này, Diêu Tinh Hải thánh cấp đan dược đã xuất thế, ngũ thải hà quang chiếu rọi ở trên người hắn, khiến cho hắn vừa rồi đã chịu trọng thương đều nháy mắt khỏi hẳn. Mà Mộ Khinh Ca đâu? Kia đạo kim quang trung hủy diệt chi lực, trước sau không chịu buông tha. Cùng phần thiên lô vẫn luôn dây dưa, mà phần thiên lô liền ngạo khí đến giống như một cái thành nhân, vẻ mặt ngạo kiều tùy ý nghịch ngợm tiểu hài tử, ở chính mình trước mặt nhe răng trợn mắt. Dù sao, vô luận kia tiểu hài tử như thế nào làm ầm ĩ, đều không thể thương hắn một phân một hào. Một màn này, xem đến Mộ Khinh Ca không khỏi cười. Phần Thiên Lô, quả nhiên là cái hảo bà bối. Trách không được, mặt trên nhớ thương lâu như vậy, đều còn chưa từng quên. Thần Sử ngồi ở chính mình vị trí thượng, trong miệng nỉ non. Trong sân, cùng Mộ Khinh Ca quan hệ mật thiết mọi người, đều khẩn trương chờ đợi. Cơ Nghiêu Họa thậm chí nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là nhẹ ca đan bị hủy, ta liền đi hủy hoại Diêu Tinh Hải đan. Doanh Trạch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, hôm nay lúc sau, ta cùng với Diêu Tinh Hải chi gian còn có một hồi đại chiến. Hắn nhắc nhở, lệnh Cơ Nghiêu Họa trong mắt sáng ngời, hắc hắc nở nụ cười, thiếu chút nữa liền đã quên việc này, tiểu Trạch tử, ngươi nhớ kỹ, vô luận tiểu tử này hôm nay thắng hay thua, ngày mai ngươi nhất định phải đem tiểu tử này đánh ngã, thế nhẹ ca báo thủ. Ân. Doanh Trạch tiên lặng gật gật đầu. Hai người nói, nghe được Cơ nhẹ nhàng ở một bên che miệng mà cười. Nàng vừa động, mới kinh ngạc nhìn chính mình tay kinh ngạc nói, tay của ta năng động. Nàng lời nói, lệnh Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch mới phản ứng lại đây, thân thể của mình, giống như đã không có cái loại này trói buộc chi lực. Dần dần, trên khán đài người, còn có huyền quang kính mọi người, đều phát hiện chính mình cứng đờ tứ chi, đã có thể khôi phục hoạt động. Nay không thể nghi ngờ, làm cho bọn họ càng thêm vui vẻ. Mà kia Thần Sử trong lòng càng thêm xác định, phía trước chính mình suy đoán đều là đúng. Kim quang trung hủy diệt chi lực, rốt cuộc bị hào quang. Kim quang rốt cuộc hóa thành kim sắc sương sớm, đáp xuống ở Phần Thiên Lô thượng. Phần Thiên Lô sứ mệnh hoàn thành, chậm rãi rớt xuống, một lần nữa dừng ở Mộ Khinh Ca trước mặt, phát ra nặng nề tiếng động. Lò trung chăm chuyển tu tùy đan, bị kim quang trước mắt tinh mỹ hoa văn, đan thân chậm rãi dâng lên. Từng đạo dáng màu, từ đan trên người bắn ra. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lục, màu lam, màu xanh lá, màu tím, màu bạc, kim sắc. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại, bảy loại, tám loại, chín loại. Cư nhiên có chín loại nhan sắc. Có người khiếp sợ phát hiện, Mộ Khinh Ca luyện chế thánh cấp đan dược thượng, những cái đó màu sắc rực rỡ dáng màu, ước chừng so Diêu Tinh Hải nhiều ra bốn loại. Như thế nào? Này thánh cấp đan dược còn có thể phát ra bất đồng quang sao? Không đúng. Ngươi hẳn là như vậy hỏi, này có thể phát ra bất đồng số dáng màu, có phải hay không chính là giám định đan dược phẩm cấp? Mọi người xôi trào. Diêu Tinh Hải nhìn về phía Mộ Khinh Ca trước mặt đan dược, thần sắc phức tạp. Phía trước vui sướng, giờ phút này đã bất chi bất giác chung biến mất, cái loại này phức tạp tâm tình, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng không tiếng động cười khổ. Mười vạn người, không hẹn mà cùng từ vị trí thượng đứng lên. Trận mắt há hốc mồm nhìn kia viên huyền phù với Mộ Khinh Ca trước mặt thánh cấp đan dược. Huyền quang kính ngoại, mọi người tầm mắt, cũng đều trói chặt ở trên đó. Ngay cả Mộ Khinh Ca giờ phút này, một đôi thanh thấu đôi mắt, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm chăm chuyển tu tùy đan, trong lòng kích động muôn vàn. Nàng rốt cuộc luyện chế ra tới. Trước mắt này viên đan dược, nàng suy nghĩ lâu lắm, hiện giờ, nàng rốt cuộc luyện chế ra tới, chỉ cần cấp Tư Mạch ăn vào, hắn là có thể hoàn toàn giải quyết trước kia bệnh cũ, một lần nữa rèn luyện thân thể, tu vi nâng cao một bước. Chỉ có hắn hảo, nàng treo tâm, mới có thể bông, mới có thể toàn lực ứng phó cùng hắn cùng nhau, cộng đồng đối mặt hắn cái kia không biết khi nào sẽ đến sinh tử kiếp. Nhìn trước mắt đan dược, Mộ Khinh Ca khỏe miệng sung sướng giơ lên tới. Chuyện này, đè ở nàng trong lòng quá nhiều năm, hiện giờ, rốt cuộc bị nàng làm được. Hai người đều luyện ra thánh cấp đan dược, này thắng bại như thế nào phân chia? Có người đưa ra nghi vấn. Đan đạo đại hội thượng, còn chưa bao giờ xuất hiện quá song quán quân. Lúc này, từ chân trời độn tới một đám người. Bọn họ đều là bạch đi rìa phiêu phiêu, thiên phong đạo cốt. A, mau xem. Là đan đạo viện viện trưởng, còn có chư vị đại sư nhóm. Bọn họ xuất hiện, là tới tuyên bố kết quả sao. Diêu thiếu chủ chính là đan đạo viện viện trưởng đệ tử đích truyền, hắn có thể hay không thiên vị hắn? Không có khả năng, đan đạo viện viện trưởng, như thế nào sẽ đi làm loại sự tình này? Nghị luận trong tiếng, một đám người nhanh nhẹn mà rơi, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải trước mặt. Nhìn thấy bọn họ, Diêu Tinh Hải cung kính hành lễ, đầu tiên là hướng viện trưởng hô một tiếng, sư phụ. Sau, mới lại đối mặt khác đại sư, đều gật đầu hành lễ, lễ nghi thập phần đúng chỗ. Mà Mộ Khinh Ca, nàng từ trước đến nay đều không thích lễ nghi phiền phức, này đó đan sư, lại một cái cũng chưa gặp qua, tuy rằng mới đến một ít người thân phận, lại cũng không đến mức làm nàng lộ ra cung kính chi tình, cho nên, nàng cũng chỉ là có lễ phép làm thi lễ. Đan đạo viện viện trưởng, chỉ là nhìn Diêu Tinh Hải liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt chuyển qua Mộ Khinh Ca trên người. Hắn thần sắc phức tạp nhìn nàng, lúc sau lại đem tầm mắt dừng ở phần thiên lô thượng, cái loại này quấn quýt si mê bộ dáng, làm cho Mộ Khinh Ca có một loại muốn tàng khởi phần thiên lô xúc động. Phía trước, Dược Tháp Tổng viện trăm dặm lão nhân, uy hiếp nàng nói, nếu nàng không tới tham gia đan đạo đại hội, liền nói cho chúng cổ giới đan sư, phần thiên lô ở nàng trong tay. Lúc ấy, nàng liền hoài nghi, này phần thiên lô lai lịch, chỉ sợ không đơn giản. Chỉ là, Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía viện trưởng, cảm thấy hắn tựa hồ nhận ra phần thiên lô. Chẳng lẽ, ta đại ý? Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Đột nhiên, một đạo truyền âm ở nàng trong đầu vang lên. Nếu có thời gian, tới gặp ta một chút, về phần thiên lô một ít việc, ta yêu cầu hỏi ngươi. Quả nhiên, Mộ Khinh Ca nâng lên mắt, đối thượng đan đạo viện viện trưởng cặp kia thâm thúy, có thần đôi mắt. Không cần hỏi, nàng cũng đã đoán được thanh âm kia chủ nhân. Đan đạo viện viện trưởng, thu hồi tầm mắt, đôi tay nhất chiều, hai viên thánh cấp đan dược phân biệt đặt hắn trợ thủ đắc lực chung. Hắn là đan đạo viện phía trước duy nhất thánh cấp đan sư, tự nhiên nhất có tư cách đối này hai viên đan dược làm bình xét. Hắn đứng ở Mộ Khinh Ca cùng Diêu Tinh Hải trung gian, ánh mắt nhìn thẳng, đạm nhiên không gợn sóng. Hai viên thánh cấp đan dược, không ngừng phát ra dáng màu, duy nhất bất đồng, chỉ là Mộ Khinh Ca chăm chuyển tu tủy đan muốn càng có vẻ huyến lệ một ít. Đan, cũng có nói. Đan đạo viện viện trưởng mở miệng, hắn thanh âm hồn hậu hữu lực, xuyên thấu tâm linh. Thánh cấp đan sư, đầu tiên yêu cầu có được chính là chính mình đan đạo. Đan đạo tùy người mà khác nhau, trăm sông đổ về một biển, lời tuy như thế, nhưng lựa chọn lộ bất đồng, cũng đại biểu kết quả bất đồng. Này hai viên thánh cấp đan dược, ai thắng ai bại, hiện giờ đã vừa xem hiểu ngay, không cần ta nhiều lời. Hắn đem đôi tay cử cao, Diêu Tinh Hải kia một cái, hắn trở tay nắm chặt, che đậy nó dáng màu. Mà Mộ Khinh Ca kia một cái, hắn chuyển qua trước mặt, cất cao giọng nói, nó, không chỉ có thắng ở phẩm cấp, càng là thắng ở đan đạo. Thắng. Thắng. Mộ Thanh chủ thắng. Thắng Diêu thiếu chủ. Nàng đánh bại đan đạo viện trẻ tuổi thiên phú đệ nhất luyện đan sư. Nam Liêu cái thao. Quá lợi hại đi. Nay Mộ Thanh chủ, tuổi con trẻ, không chỉ có là thanh anh bằng đầu, vẫn là trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư, hiện giờ lại trở thành thánh cấp đan sư. Nay còn làm người sống sao? Anh, nay Mộ Thành chủ sinh ra chính là vì đã kích người. Ai, ở Mộ Thành chủ trước mặt, chúng ta đều là cha A. Trong sân thi đấu ngoại, khiếp sợ lúc sau, đó là một mảnh sôi trào. Bọn họ chứng kiến một viên lóa mắt ngôi sao từ từ dâng lên, bọn họ thấy được một thiên tài nghịch thiên quật khởi. Mộ Tuyết Vũ kích động phe phẩy Tang Thuấn Vương cánh tay nói, ông ngoại, lao đại thắng. Nàng trở thành đan đạo đại hội quán quân. Mộ thần cũng đối Mộ Phong cười nói, thiếu chủ, vĩnh viễn đều sẽ không làm người thất vọng. Thắng. Nhẹ ca thắng. Cơ Nghiêu Họa kích động ở doanh trạch trên đầu vai đấm một chút. Mai Tử Trọng bốn người, cũng là lộ ra cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau vui vẻ tươi cười. Thắng. Hàn Thải Thải trong lòng buông lỏng, Mộ Khinh Ca cách hắn càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng lóa mắt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát. Xin đừng đăng lại. 832 chương 832 độc dược, ta cũng phục, một càng. Không gian nội, Mộ Khinh Ca mặt mang mỉm cười, đi bước một chiều Tư Mạch đi đến. Tư Mạch giống bị nàng tươi cười cảm nhiễm, khỏe miệng cũng nhịn không được sung sướng nhẹ dơ lên tới. Tiểu ca nhi. Hư. Tư Mạch mới vừa mở miệng, đã bị Mộ Khinh Ca dùng một ngón tay, chắn phấn anh cánh môi thượng, ngăn trở còn chưa tới kịp xuất khẩu nói. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt chung, chớp động toái tinh ánh sáng, nhìn Tư Mạch, tâm tình là vô cùng vui vẻ. Đan đạo đại hội kết thúc, nàng đạt được quán quân, chính là, nhưng không ai biết, nàng đối cái này cái gọi là quán quân căn bản không để bụng, nàng để ý, chỉ là nàng rốt cuộc luyện chế ra tới trăm chuyển tu tùy đan. Từ đan đạo đại hội thượng rời đi, nàng liền bắt lấy khe hở, mang theo Tư Mạch quay trở về không gian. Vô luận, ở bên ngoài còn có bao nhiêu người chờ nàng. Vô luận, có bao nhiêu người, chờ thế nàng tổ chức chúc mừng thực rượu, nàng đều không hề hứng thú. Nàng chỉ nghĩ, đem chính mình tự mình luyện ra đan dược, đưa vào Tư Mạch trong miệng. Ta làm được. Mộ Khinh Ca lòng bàn tay mở ra, kia viên tản ra 9 loại ánh sáng trăm chuyển tu tùy đan, chính an tĩnh nằm ở nàng trong tay. Nàng thật cẩn thận bộ dáng, vui vẻ đến giống như hài đồng bộ dáng, còn có cái loại này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, đều ở kích thích Tư Mạch trong lòng mềm mại. Tư Mạch đột nhiên duỗi tay, giữ chặt Mộ Khinh Ca, đem nàng gùng ở chính mình trong lòng ngực, dùng cằm chống nàng phát đỉnh, trầm giọng nói, "Tiểu Ca Nhi, cảm ơn." Hà tất đối ta nói tạ. Mộ Khinh Ca từ hắn trong lòng ngực rẽ rùa ngẩng đầu, bất mãn nói. Tư Mạch ngưng nàng thanh thấu hai tròng mắt, phách sắc trong mắt, lộ ra một loại mạc danh cảm xúc. Hắn nói, "Bổn quân, chưa bao giờ biết, nguyên lai bị một người để ý như vậy, là như vậy cảm giác." "Tiểu Ca Nhi, ta tạ, là tạ ngươi làm bổn quân cảm nhận được loại cảm giác này." Mộ Khinh Ca ngưng hắn, đột nhiên không lời gì để nói. Nàng thực thảm sao? Hoặc là nói, Mộ Khinh Ca thực thảm sao? Tuy rằng, nàng từ nhỏ cha mẹ đều không ở bên người, nhưng là nàng còn có gia gia cùng cô. Tuy rằng, nàng từ nhỏ không thể không lấy nam trang kỳ người, thừa nhận hết thảy, nhưng là Tư Mạch đâu. Từ hắn lơ đãng khi, để lộ ra tới một ít manh mối, những cái đó linh tinh vụn vặt nói, Mộ Khinh Ca thấy được Tư Mạch đã từng cô tịch còn có thế giới. Tư Mạch tàn nhẫn sao? Không, hắn tàn nhẫn, chỉ là hoàn cảnh tạo thành. Hắn ở như vậy hoàn cảnh chung, chú định không chiếm được cha mẹ quan ái, nhất định phải sinh hoạt ở huynh đệ tỷ muội nhóm bầy sói vờn quanh bên trong. Hắn muốn tồn tại, cũng chỉ có thể so sánh bất luận kẻ nào ác hơn, lạnh hơn. Mộ Khinh Ca đột nhiên có chút đau lòng hắn quá khứ mấy vạn năm, là như thế nào ở như vậy lạnh băng trong thế giới, chịu đựng tới. Nàng trước mắt, phảng phất xuất hiện một bức hình ảnh. Một mảnh rộng lớn trong không gian, tràn ngập lạnh băng cùng hắc ám. Tuổi nhỏ Tư Mạch, cô độc bị cầm tù trong đó, chỉ có thể trốn ở góc phòng, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới ấm áp chính mình. Ở trước mặt hắn, chỉ có giết chóc cùng lạnh băng, huyết tinh cùng tàn bạo. Lạnh nhạt vô tình, là hắn thể hội đến nhiều nhất, cũng nhất thói quen cảm xúc. Về sau, có ta. Mộ Khinh Ca trịnh trọng nói ra 4 chữ, đây là nàng đối Tư Mạch hứa hẹn. Tư Mạch sửng sốt, tuấn mỹ cương nghị ngũ quan, bởi vì nàng này 4 chữ, mà nở rộ ra hoa mỹ tươi cười, biểu tình giống như tản mát ra bắt mắt quang. "Tiểu Ca Nhi, đây là chính ngươi nói. Ngươi nếu là dám đổi ý, bổn quân cũng sẽ đem ngươi tù tại bên người, vĩnh viễn đều không buông tay." Tư Mạch cũng nghiêm túc nói. Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười, gật đầu nói, "Hảo." Đã từng, nàng đối hắn nói qua, nếu trêu chọc nàng, liền phải làm tốt cả đời tính toán. Nếu là hắn dám phụ nàng, nàng sẽ làm hắn sống không bằng chết, thống khổ cả đời. Mà hiện giờ, là hắn đối nàng nói, "Ngươi nếu muốn đổi ý, muốn tránh thoát, ta liền đem ngươi cầm tù tại bên người, đời đời kiếp kiếp." Lúc trước, hắn thông khoái đáp ứng. Giờ phút này, nàng cũng không sẽ do dự nửa phần. "Uống thuốc đi. Ăn nó, thương thế của ngươi liền sẽ hảo." Mộ Khinh Ca đem đan dược đưa tới Tư Mạch trước mặt. Tư Mạch rũ mắt, ánh mắt dừng ở kia viên trăm chuyển tu tủy đan thượng, chậm rãi vươn chính mình ngón tay thon dài, từ nàng trong tay, tiếp nhận đan dược. "Ăn vào lúc sau, ta khả năng sẽ lâm vào ngủ say, không biết khi nào sẽ tỉnh." "Mau nói, 3 ngày, chậm nói 7 ngày. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Này viên trăm chuyển tu tủy đan là nàng sở luyện chế, tự nhiên biết dược hiệu. "Ta không ở bên cạnh ngươi." Tư Mạch có chút do dự nói. Mộ Khinh Ca lại nghe ra hắn trong giọng nói lo lắng. Nàng cười nói, "Bất quá mấy ngày, ta cũng sẽ không ra cái gì nguy hiểm." Tư Mạch nhấp môi, có chút hối hận nói, "Hẳn là kiên trì, giúp ngươi đem con rối luyện chế hảo." "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì." Mộ Khinh Ca lại lần nữa bảo đảm. Tư Mạch bất đắc dĩ, đành phải thôi. Hắn đem trong tay đan dược, đưa đến chính mình bên miệng. Nhưng, sắp đưa vào trong miệng khi, Mộ Khinh Ca tay, lại che ở trên tay hắn. Hắn kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca cười nói, "Ngươi như vậy thống khoái liền ăn xong, không sợ là độc dược sao?" Tư Mạch ăn vào đan dược lúc sau, liền sẽ lâm vào ngủ say, vẫn luôn chờ đến dược hiệu phong thích, đem thân thể hắn chữa trị hoàn thành sau, mới có thể tỉnh lại. Mộ Khinh Ca này nửa nói dơ nói, chỉ là trong lòng đột nhiên có chút không tha, muốn cùng hắn nhiều liều hai câu thôi. Nói xong lúc sau, nàng liền hối hận. Khinh bỉ chính mình khi nào, trở nên như vậy nhì nữ tình trường, xấu hổ. Bất quá là mấy ngày thôi, Tư Mạch cũng là ở chính mình trong không gian hôn mê, lại có cái gì không tha. Tư Mạch nhìn nàng, đem nàng che ở chính mình trên tay kéo khai. Dùng một loại, không chút do dự, thập phần kiên định ngữ khí đối nàng nói, ngươi vì ta luyện chế đan dược, mặc dù là độc, bổn quân cũng sẽ ăn vào. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, cả người giống như dâng lên một cổ nhiệt khí, từ nàng gan bàn chân dâng lên tới, nhanh chóng lan tràn nàng toàn thân. Tư Mạch tan vào trăm chuyển tu tùy đan, đôi tay nâng lên Mộ Khinh Ca gương mặt, chậm rãi cúi người, bắt giữ đến nàng ngôi, ở mặt trên tùy ý đòi lấy. Mãi cho đến dược lực phát huy, hắn mất đi ý thức, ngã vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca trên môi, còn tàn lưu Tư Mạch hơi thở. Nàng đôi tay ôm chặt Tư Mạch thân thể, dùng ánh mắt miêu tả hắn tuấn mỹ vô chủ ngũ quan. Nhìn một lần lại một lần sau, mới đưa hắn cẩn thận an trí ở trên giường, phân phó manh manh xem trọng, mới xoay người rời đi không gian. Rời khỏi không gian, Mộ Khinh Ca đi trước đan đạo viện ngoại trợ. Nơi đó, Mai Tử Trọng mấy người chiêu đái Tang Thuấn Vương, Mộ Tuyết Vũ còn có Mộ Phòng, Mộ Thần đám người, đang chờ nàng. Đến nỗi Cơ Nghiêu Họa bọn họ, còn lại là ở trong tử lâu, vì nàng chuẩn bị một hồi chúc mừng yến. Gặp qua mấy người, Tang Thuấn Vương muốn vội vã chạy về Tang Tộc, Mộ Khinh Ca liền làm cho bọn họ đi về trước, chờ phía chính mình sự tình biết rõ ràng, liền phản hồi Tang Tộc, luyện đan sống lại chính mình phụ thân. Mộ Phong cùng Mộ Thần, cũng không có lâu đãi, cùng Mộ Khinh Ca hội báo một ít về Lạc Tinh Thành sự vụ lúc sau, liền cùng Tang Thuấn Vương bọn họ cùng nhau rời đi. Tiến đi này hai đám người, Mộ Khinh Ca mới mang theo Mai Tử Trọng bốn người, tiến đến dự tiệc. Tới rồi quán rượu khi, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, Cơ Nghiêu Họa cư nhiên đem Diêu Tinh Hải cũng mời tới. Thật không biết hắn là cảm thấy, đại gia có thể cùng nhau náo nhiệt một chút, vẫn là muốn đánh Diêu Tinh Hải mặt. Cũng may, toàn bộ trong yến hội, Diêu Tinh Hải đều vẫn duy trì quân tử mỉm cười, vẫn chưa lộ ra xấu hổ chi sắc. Rượu quá nửa tuần, mấy người lại hàn huyên một chút thần mộ hành trình sự, ước định thời gian không sai biệt lắm khi, đến Trung Châu tái kiến. Doanh Trạch cùng Diêu Tinh Hải ước định ngày thứ hai luận võ, Mộ Khinh Ca lại không có không đi xem trận thi đấu này, bởi vì nàng còn muốn đi thấy một người, đó chính là Đan Đạo Viện viện trưởng, làm rõ ràng một ít về phần thiên lô vấn đề. Trăng lên đầu cảnh, rượu không say người người tự say. Mộ Khinh Ca chi danh, lại lần nữa hoành động toàn bộ trung cổ giới. Cũng may, nàng đang ở Đan Đạo Viện, cái này không phải người nào đều có thể tiến vào địa phương, nếu không, nàng nhất định sẽ bị chồng chất bái thiếp áp chết. Yến hội tan đi, Mộ Khinh Ca mấy người, cáo tử Cơ Nghiêu Họa ba người, phản hồi Đan Đạo Viện nội viện bên trong. Nửa đường, lại đột nhiên xuất hiện một người, chặn đường đi, người nọ tựa hồ chờ đợi nàng hồi lâu. Mộ Khinh Ca nhìn người nọ, híp híp mắt, đối Mai Tử Trọng mấy người nói, Mai Sư Huynh, Triệu Sư Huynh các ngươi mang theo Thương Sư Tỷ, Chu Sư Tỷ đi về trước, ta nơi này còn có chút việc. Nói xong, cũng hướng cùng đường Diêu Tinh Hải nói, Diêu Thiếu Chủ cũng đi về trước đi. Mấy người, đều không có kiên trì, ánh mắt ở Mộ Khinh Ca cùng người nọ trên người dừng lại một chút, liền rời đi. Đãi bọn họ đi xa lúc sau, người nọ mới đi hướng Mộ Khinh Ca, ở trong tay hắn còn cầm hai hồ rượu ngon. Còn có thể uống sao? Hàn Thải Thải nâng lên tay, đem chính mình trong tay xách theo bầu rượu, ở Mộ Khinh Ca trước mặt quơ quơ. Cặp kia hẹp dài mắt, cùng dĩ vãng giống nhau, khó có thể nhìn ra bên trong cất giấu chân thật cảm xúc. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại có thể cảm nhận được, hiện giờ Hàn Thải Thải, cùng trước kia lại có chút bất đồng, hắn buông xuống một ít đồ vật, trong lòng bình thường trở lại, cũng liền không hề để tâm vào chuyện vụn vặt. Như vậy ở chung lên, muốn càng lệnh người thoải mái rất nhiều. Mộ Khinh Ca hướng hắn đến gần, từ trong tay hắn tiếp nhận một cái bầu rượu, kéo xuống mặt trên vải đỏ, tức khắc một cổ thuần hậu mùi rượu thơm nồng, tràn ngập mở ra, lệnh nàng nhịn không được hít sâu một ngụm. Thơm quá! Hàn Thải Thải cười nói, muốn cùng ngươi uống rượu, lại sao lại lấy chút kém rượu có lệ ngươi? Mộ Khinh Ca ngước mắt cười nói, như vậy rượu ngon, trừ bỏ cộng uống ngoại, không ngại lại hào phóng điểm, nhiều đưa mấy bình, cho ta ngày thường đỡ thèm. Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, một cái lượng vật, liền từ Hàn Thải Thải bên kia, vứt lại đây. Nàng rôi tay một tiếp, mở ra nhìn đến một quả tu di giới. Dùng linh thức tìm tòi, bên trong cư nhiên phóng đầy mấy trăm đàn rượu ngon. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía Hàn Thải Thải, người sau lại nói, coi như là chúc mừng ngươi đan đạo sẽ đoạt giải quán quân. Hắn nói như vậy, Mộ Khinh Ca cười cười, liền nhận lấy. Tìm cái phong cảnh không tồi địa phương uống rượu đi. Hàn Thải Thải nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, đem hắn đưa tới Triệu Nam Tinh bọn họ mua trong tiểu viện. Không phải nơi này phong cảnh tốt nhất, mà là bởi vì kỳ thật nàng đối này phụ cận cũng không quen thuộc. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này tiểu viện, an tĩnh không người quấy rầy, thích hợp bạn cũ nói chuyện phiếm. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca không có phản hồi nội viện bên trong. Nàng cùng Hàn Thải Thải sướng hàn huyên một đêm, biết được Hàn Thải Thải cũng sẽ đi trước thần mộ, chẳng qua, hắn sẽ gia nhập Bắc Châu đội ngũ. Mộ Khinh Ca mới hiểu được, nguyên lai đi trước thần mộ sự, các châu, đều sẽ tổ đội đi trước. Đương nhiên, thêm không gia nhập, toàn bằng cá nhân. Thần mộ, còn có 4 năm mới khai, nhưng là, Mộ Khinh Ca đã trước tiên cảm nhận được phong vân chi thế. 833 chương 833 phần thiên lô chi mật, hai càng. Hôm sau, Hàn Thải Thải cáo từ mà đi. Mộ Khinh Ca phản hồi không gian rửa sạch một chút, thay đổi một bộ quần áo, đem chính mình trên người kia thân lây dính mùi rượu quần áo ném ở không gian bên trong, lại đi nhìn nhìn Tư Mạch, xác định không việc gì sau, mới rời đi không gian, chiều nội viện mà đi. Muốn gặp viện trưởng, quá trình cực kỳ thuận lợi. Cơ hồ là ở Mộ Khinh Ca báo ra bản thân mục đích lúc sau, liền có người đem nàng trực tiếp đưa tới viện trưởng chỗ ở. Ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Đan đạo viện viện trưởng, khoanh chân ngồi ở chính mình vị trí thượng, tùy ý chỉ một chỗ ly chính mình gần địa phương, đối Mộ Khinh Ca nói. Hắn trong phòng, cũng không ghế dựa, chỉ là trên mặt đất phô hình vuông cái đệm, cung người ngồi trên mặt đất. Mộ Khinh Ca đi đến kia chỗ hắn ngón tay cái đệm sau, hai chân một loan, cũng đồng dạng khoanh chân ngồi ở mặt trên. Đem chính mình và táo trước quần áo sửa sang lại một chút, nàng nhìn về phía viện trưởng. Tựa hồ chờ hắn mở miệng. Nàng có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng là, giờ phút này lại không kịp. So với chính mình muốn hỏi, nàng càng muốn biết viện trưởng muốn hỏi nàng cái gì. So với ta dự đoán muốn tới đến sớm một ít. Viện trưởng mở miệng liền nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, trong lòng chửi thầm, hắn là ghét bỏ chính mình tới sớm sao. Ngươi thiên phú, lệnh người nhìn lên. Ngắn ngủn 4 tháng, hiểu được 12 loại đan đạo. Viện trưởng chậm rãi nói. Lại đột nhiên dừng lại, cười nói, chuẩn xác mà nói, là ở một ngày nội hiểu được 11 loại đan đạo, như vậy lực linh ngộ, đích sắc tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hơn nữa, gần một tháng, ngươi liền hiểu được gia đạo của mình, thả, ngươi đan đạo, là ngược dòng căn nguyên đan đạo. Mộ Khinh Ca trầm mặc không nói, nàng vốn tưởng rằng viện trưởng sẽ nói thẳng phần thiên lô sự, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên từ nàng đan đạo nói đến. Đan đạo viện viện trưởng, thở dài. Cảm khái nói, đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Ai lại biết, tại đây muôn vàn đại đạo bên trong, lại có khó dễ chi phân, mạnh yếu chi phân. Ngươi, vừa lúc lựa chọn khó nhất lộ, lại cũng là cường đại nhất lộ. Hắn nói, lệnh Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi co lại. Tựa hồ, nàng cảm giác được viện trưởng ở cố ý vô tình hướng nàng lộ ra cái gì tin tức. Chính là, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, viện trưởng liền tiếp tục nói. Từ đan đạo chung, đối với ngươi tương lai lộ, ta đã có thể nhìn thấy một vài. Ta không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Nghịch thiên chi lộ, không phải ai đều dám đi, hơn nữa có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Nghịch thiên chi lộ sao? Đều không phải là nàng lựa chọn con đường này, mà là đặt ở nàng trước mặt, nàng có thể thấy chỉ có này một cái lộ mà thôi. Không nghĩ bại, nàng cũng chỉ có thể ngược gió về phía trước. Vĩnh không ngừng nghỉ. Đã từng, có một người, hắn cũng cùng ngươi giống nhau, lựa chọn này khó nhất đi lộ. Chỉ là đáng tiếc viện trưởng trên nét mặt, đột nhiên dâng lên phiền muộn. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên. Nghịch thiên chi lộ, trước nay đều không phải nàng một người đi. Trôi đi thời gian chung, tương lai thời gian, đều sẽ có hình người nàng như vậy lựa chọn như vậy lộ. Cho nên, nghe được viện trưởng nói, nàng tới hứng thú. Rất muốn từ trước người trải qua chung, tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Đáng tiếc viện trưởng chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, đáng tiếc, hắn thất bại. Thất bại. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút mất mát, nàng từ viện trưởng miệng lưỡi chung, rõ ràng cảm thụ đến ra, người này là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại, hơn nữa làm hắn sùng bái. Nhiên, như vậy một cái ở đan đạo viện viện trưởng trong mắt, đều thập phần nhân vật lợi hại, lựa chọn nghịch thiên chi lộ kết quả, lại là cuối cùng thất bại. Kỳ thật, ta cũng không biết hắn hiện giờ sinh tử. Nhưng, ước chừng là hẳn là ngã xuống đi. Nếu không, lại sao lại nhiều năm như vậy, không có bất luận cái gì tin tức, cũng không hiện thân. Viện trưởng trầm giai nói. Hắn cùng Mộ Khinh Ca chi gian nói chuyện, càng như là bằng hữu gian tán gẫu, bình tĩnh tùy ý. Mộ Khinh Ca mím môi, không nói gì. Ít khi, viện trưởng mới đưa tầm mắt một lần nữa dừng ở trên người nàng, đối nàng nói ra một câu, lệnh nàng giật mình không thôi nói, ngươi có biết, phần thiên lâu nguyên bản là của hắn. Mộ Khinh Ca hai mắt trợn tròn, nhìn về phía đan đạo viện viện trưởng. Nàng cẩn thận ở vẻ mặt của hắn chung tìm kiếm sơ hở, nhưng là lại cuối cùng phát hiện, này không giống như là lời nói dối. Phần thiên lô tiền nhiệm chủ nhân, cư nhiên cũng là lựa chọn nghịch thiên chi lộ cường giả. Nàng áp xuống trong lòng khiếp sợ, đối viện trưởng nói, nếu người nọ không biết tung tích, vì sao hắn lò luyện đan, sẽ lưu lạc bên ngoài. Về phần thiên lô, là như thế nào đến nàng trong tay, cũng là khúc chết ly kỳ. Nguyên bản, này phần thiên lô giấu đi chân thân, biến thành một cái đen thui lò luyện đan, lẫn vào đưa ngoại dược tháp phân viện đan lô bên trong. Theo sau, lại bị nàng từ đông đảo đan lô chúng tuyển trung. Không, phải nói là phần thiên lô chủ động lựa chọn nàng. Từ lúc ấy, nàng liền kỳ quái, vì cái gì phần thiên lô sẽ coi trọng nàng. Không phải nàng nhân phẩm bùng nổ, mà là bởi vì nàng lựa chọn lộ, cùng nó tiền nhiệm chủ nhân giống nhau sao. Lúc sau, đi dược tháp tổng viện, gặp được trăm dặm lão nhân, nàng mới biết được phần thiên lô bất phàm. Đến nỗi như thế nào bất phàm, kia không phụ trách nhiệm lão nhân, lại chỉ để lại một câu, làm nàng chậm rãi cân nhắc, chính mình nghiên cứu nói. Hiện giờ, đan đạo viện viện trưởng lại nói cho nàng, này phần thiên lô nguyên lai là có một vị nghịch thiên cường giả chủ nhân. Ngươi là từ chỗ nào được đến phần thiên lô? Viện trưởng hỏi. Muốn biết tiền căn hậu quả, tự nhiên không thể có điều giấu giếm. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đối viện trưởng thản luôn nói, ta là từ Lâm Xuyên giới ngu quốc dược tháp phân viện trung, được đến. Lâm Xuyên giới. Viện trưởng kinh ngạc một tiếng, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, gật đầu nói, ta sớm nên nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì? Mộ Khinh Ca truy vấn. Viện trưởng lộ ra tươi cười, đối nàng nói, nghĩ đến, vì sao ta rõ ràng nhờ người đem phần thiên lô mang hướng Lâm Xuyên, rời xa trung cổ. Hiện giờ, nay phần thiên lô lại như thế nào sẽ xuất hiện ở thanh anh bảng đầu trong tay? Nguyên lai, ngươi không phải trung cổ giới người, mà là từ Lâm Xuyên mà đến. Phần thiên lô thế nhưng là viện trưởng phái người mang hướng Lâm Xuyên. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Nhiên, càng khiếp sợ chính là phía sau. Viện trưởng tiếp tục nói, năm đó, lão tổ tông tưởng niệm ta sư tôn quá độ, biểu tình tiểu tụy. Vì làm nàng không hề như thế đi xuống, ta liền mặt ngoài đả kích một vị rất có thiên phú đan sư, đem hắn trục xuất đan đạo viện, ngầm, lại tìm được hắn, thỉnh hắn mang theo phần thiên lô rời đi trung cổ giới. Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Chẳng lẽ Liên Kiều vẫn luôn chờ đợi người, chính là này phần thiên lô tiền nhiệm chủ nhân. Mà cái này chủ nhân, chính là đan đạo viện viện trưởng sư tôn. Chỉ là, có một chút nàng không rõ. Nếu chỉ là muốn cho Liên Kiều tỉnh lại, tàng khởi phần thiên lô liền hảo, lại vì sao phải mang đi Lâm Xuyên? Mộ Khinh Ca hỏi. Viện trưởng khỏe miệng nhẹ xả một chút, trầm mặc sau nói, bởi vì, nếu là phần thiên lô cùng lão tổ tông đái ở một chỗ, sẽ tăng cường cảm ứng. Nếu không có tân không gian che giấu, chúng nó thực dễ dàng sẽ bị những người đó phát hiện. Những người đó? Người nào? Mộ Khinh Ca ẩn ẩn cảm thấy, này trong đó không đơn giản. Dựa theo viện trưởng nói, Mộ Khinh Ca cơ hồ đã có thể xác định, hắn lúc trước ủy thác người, chính là dược tháp viện trưởng Trăm Giảm Đằng. Lao ra hỏa kia, tuy rằng là sự ra có nguyên nhân, nhưng dù sao cũng là bị đuổi ra đan đạo viện, cho nên mới trong lòng khó chịu, làm nàng tới tìm về mặt mũi. Chỉ là, lúc trước nếu là viện trưởng thác hắn đem phần thiên lô mang đi, vì cái gì sau lại chính mình được đến sau, hắn không những không có đoạt lại đi, ngược lại còn cố ý vô tình nhắc nhở nàng phần thiên lô bất đồng đâu. Phần thiên lô, là ta sư tôn thân thủ luyện đúc mà thành, là sở hữu lò luyện đan trí tôn, càng là sở hữu đan sư tha thiết ước mơ bảo bối. Hơn nữa, phần thiên lô tác dụng không chỉ có tại đây, nó vẫn là ta sư tôn ngay lúc đó binh khí, trong đó cũng giấu giếm một mảnh không gian, bên trong cất giấu ta sư tôn mười mấy vạn năm tới tích tụ, không biết bao nhiêu người muốn được đến. Viện trưởng nói, Lệnh Ngộ Khinh cả chấn kinh rồi. Nguyên lai, nàng cư nhiên thủ như vậy một tòa đại bảo tàng mà không tự biết. Chính là Mộ Khinh ca muốn hỏi, vì cái gì chính mình không có phát hiện này đó bí mật. Viện trưởng lại nói tiếp, phần thiên lô thượng có phong ấn, cái này phong ấn là sư tôn tự mình lưu lại, chỉ có lao tổ tông mới có thể cởi bỏ. Lúc trước, sư tôn vì bảo hộ lao tổ tông, truy tìm lịch thiên chi lộ, muốn trở nên càng cường, đem lão tổ tông cùng phần thiên lô để lại cho ta chăm sóc, một mình rời đi, lại rốt cuộc đã không có rơi xuống. Mộ Khinh ca chấn kinh rồi. Viện trưởng nói chung, có che giấu bộ phận. Hắn không có nói, cũng chính là không tiện nói sự, cho nên, nàng cũng không có truy vấn. Không nghĩ tới, Nguyên Hạo mang theo phần thiên lô rời đi, lại làm phần thiên lô đánh bậy đánh bạ tuyển ngươi làm chủ nhân. Phần thiên lô một lần nữa chọn chủ, này cũng liền ý nghĩa, nó cùng sư tôn kia một kia liên hệ chặt đứt. Viện trưởng nói, Nguyên Hạo là ai? Mộ Khinh ca cũng không nhận thức cái gì Nguyên Hạo. Viện trưởng sửng sốt, đột nhiên cười rộ lên, xem ra, cái kia giảo hoạt ra hỏa, là sửa lại tên. Nếu là hắn hiện giờ không gọi Nguyên Hạo, nên họ Trăm Dặm. Trăm Dặm, Trăm Dặm Đằng. Nay liên đối thượng hảo. Mộ Khinh ca nhẹ điểm gật đầu. Quả nhiên, tên kia từng nói qua chính mình mẫu tộc họ Trăm Dặm, hắn bản thân càng thích Trăm Dặm cái này họ. Viện trưởng cười nói. Trong ánh mắt, có chút hoài niệm. Có lẽ là nghĩ tới lúc trước quan cảnh. Ngươi nói cho ta những lời này, là muốn thu hồi phần thiên lô. Mộ Khinh ca nhíu mày hỏi. Viện trưởng lại lắc đầu, không, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Hiện giờ phần thiên lô bại lộ, ngươi tại đây đan đạo viện trung đảo cũng còn hảo, một khi rời đi, phải chú ý an toàn. Có người muốn đánh phần thiên lô chủ ý. Mộ Khinh ca trong lòng nhảy dựng. Đan đạo viện viện trưởng, đạm đạm cười, thở dài, trên đời này, nhất có thể mê hoặc nhân tâm, kích động dục niệm. Chính là lòng tham. Ngươi người mang trí bảo, vốn là đã là có tội. Lòng tham cùng nhau, tự nhiên sẽ đưa tới giết chóc. Mộ Khinh ca trầm mặc xuống dưới, nàng không thể không thừa nhận, viện trưởng nói, rất có đạo lý. Chỉ là, sẽ có những người đó sẽ ra tay. Đan sư sao? Người tương lai địch nhân, không phải đan sư. Viện trưởng đột nhiên nói, tuy rằng, đan sư sẽ đối phần thiên lô điên cuồng. Nhưng là, có thể nhận ra phần thiên lô đan sư, hiện giờ đều ở đan đạo viện trung, bị ta ước thúc, bọn họ vô pháp thương tổn ngươi. Mặt khác không biết, tự nhiên cũng liền sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ngươi phải chú ý, là mặt khác người. Mặt khác người. Mộ Khinh ca nhíu mày, Trăm Dặm lão nhân đã từng nói, một khi phần thiên lô cho hấp thụ ánh sáng, ta sẽ lọt vào toàn bộ trung cổ giới đan sư đuổi giết. Đan đạo viện viện trưởng sửng sốt, cười ha hả, hắn hù ngươi. Này lao xảo quyệt, thật cho rằng những năm gần đây, ta chẳng làm nên trò trống gì sao. Nói, hắn ấy mắt thoáng hiện một đạo lạnh lẽo quan mang, cười lạnh nói, những cái đó đối phần thiên lô có dã tâm đan sư, đại đa số đều bị ta giết. Giữ lại, hiện giờ đều bị ta thu ở đan đạo viện trung. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 834 chương 834 Bách Hàng Cửu Tuyền Quật. Ba Cảng. Đan đạo viện viện trưởng sửng sốt, cười ha hả, hắn hù ngươi. Này lao xảo quyệt, thật cho rằng những năm gần đây, ta chẳng làm nên trò trống gì sao. Nói, hắn ấy mắt thoáng hiện một đạo lạnh lẽo quan mang, cười lạnh nói, những cái đó đối phần thiên lô có dã tâm đan sư, đại đa số đều bị ta giết. Giữ lại, hiện giờ đều bị ta thu ở đan đạo viện trung. Mộ Khinh ca cứng lại, khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Xem ra, chờ nàng hồi Lâm Xuyên lúc sau, muốn đi tìm Trăm Dặm lão nhân hảo hảo tâm sự. Xem ra, là hắn đem ngươi cùng tới. Đan đạo viện viện trưởng cười nói. Mộ Khinh ca biểu tình đã thuyết minh hết thảy, hắn ngự khí tự nhiên cũng là khẳng định. Trăm Dặm đằng sự, Mộ Khinh ca hiện tại không muốn nhiều lời. Nàng để ý chính là, viện trưởng trong miệng những cái đó dã tâm bừng bừng người. Chỉ là, hắn kia muốn nói lại thôi bộ dáng, lệnh nàng thập phần khó chịu. Người nào? Là liền hắn đều phải kiêng rẻ. Lao tổ tông. Đột nhiên, viện trưởng đứng lên, kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa. Mộ Khinh ca đi theo chuyến mắt, nhìn đến một đạo thân ảnh nho nhỏ, nghịch quang đi đến. Đương nàng đi ra ánh sáng phạm vi, đi vào gần chỗ, mới hiển lộ ra nàng nữ đồng bộ dáng. Liên tiểu. Mộ Khinh Ca nỉ non ra tiếng. Nàng trước sau kêu không tới cái này nữ đồng bộ dáng phi nhân loại cái gì lao tổ tông, liền lấy tên nàng xưng hô. Nàng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Liên Kiều sẽ đến. Hiển nhiên, ngoài ý muốn không ngừng nàng một người. Đều nói xong. Liên Kiều căng chặt khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt có chút ông cụ non. Nàng đôi tay bối ở sau người, tự nhiên đi đến viện trưởng vị trí ngồi hạ. Mà viện trưởng, tắc cung cung kính kính thối lui đến một bên, khiêm tốn nói, đúng vậy. Mộ Khinh Ca nhìn một màn này, nhớ tới phía trước viện trưởng nói qua nói, không khỏi phỏng đoán, hắn sư tôn cùng Liên Kiều chi gian là cái gì quan hệ? Vì cái gì Liên Kiều sẽ như thế không tha? Người yêu. Ách. Liên Kiều bề ngoài, lệnh Mộ Khinh Ca trước sau không nghĩ liên tưởng đến kia phương diện. Nhưng là, Liên Kiều không phải nhân loại, tự nhiên không có khả năng là viện trưởng sư tôn nữ nhi, trừ phi, hắn sư tôn cũng không phải nhân loại. Nếu bài trừ cha con quan hệ, như vậy dư lại cũng chỉ có nhất không có khả năng khả năng. Nếu không, như thế nào giải thích những năm gần đây, Liên Kiều hành động? Hảo, nếu đều nói rõ ràng, ta đây cũng nói một câu. Liên Kiều đột nhiên nói. Ai ngờ, nàng lời nói, thế nhưng đưa tới đan đạo viện viện trưởng sắc mặt đại biến. Liên Kiều nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dùng một loại mệnh lệnh miệng lưỡi đối nàng nói, mang ta rời đi. Ân. Mộ Khinh Ca hoài nghi chính mình thính lực xảy ra vấn đề, kinh ngạc nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía ở một bên lo lắng xuông viện trưởng. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn ngươi dẫn ta rời đi. Liên Kiều lại nói một lần. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca nghe rõ. Viện trưởng lập tức đứng ở Liên Kiều trước mặt, không màng thân phận hai chân quỳ xuống đất, ngăn cản nói, lao tổ tông, không thể a. Liên Kiều lại nhàn nhạt nói, có cái gì không thể? Phần thiên lô đã trở lại, ta có thể ẩn thân trong đó, sẽ không có người tìm được ta. Viện trưởng nghe được khẩn trương, đối Liên Kiều nói, không được. Phần thiên lô đã cho hấp thụ ánh sáng, nói không chừng đã bị bọn họ theo dõi. Nếu ngươi đi theo đi, chẳng phải là tự động đưa tới cửa. Nếu là như thế, ta càng muốn cùng nàng cùng nhau đi, phần thiên lô là đồ vật của hắn, lại há có thể rơi vào những cái đó tay sai trong tay. Liên Kiều kiên trì nói. Chính là viện trưởng vội la lên. Liên Kiều lại đánh gậy hắn nói, đối hắn nói, chỉ có ta mới có thể cởi bỏ phần thiên lô phong ấn, đêm này phát huy lớn nhất uy lực. Ta đi theo nàng, còn có thể bảo hộ nàng. Không được. Viện trưởng phủ quyết. Hắn đối Liên Kiều nói, lao tổ tông, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi muốn cởi bỏ phần thiên lô phong ấn, yêu cầu tiêu hao rất lớn lực lượng, hơn nữa phần thiên lô phong ấn, không phải một chốc một lát có thể cởi bỏ. Nếu là thật sự gặp gỡ những người đó, căn bản không kịp. Ta nấp trong phần thiên lô chung, phần thiên lô bị nàng thu hồi, bọn họ tìm không thấy. Liên Kiều trầm mặc sau, lại nói. Viện trưởng lại vẫn như cũ lắc đầu, mặc dù là như vậy, ngươi cũng không thể mạo hiểm, nếu không ta vô pháp hướng sư tôn công đạo. Liên Kiều cắn răng, biểu tình trở nên dữ tợn lên, nàng đối viện trưởng quát, phần thiên lô đã trở lại, chỉ có đi theo nó, ta mới có khả năng tìm được hắn rơi xuống. Lao tổ tông. Viện trưởng thanh âm cũng lớn lên. Hắn đột nhiên vừa uống, lệnh Liên Kiều an tĩnh lại. Mộ Khinh Ca ngồi ở một bên, không hảo xen mồm. Đối với Liên Kiều muốn đi theo nàng rời đi sự, nàng tự nhiên là cự tuyệt, chỉ là không có nàng mở miệng cơ hội thôi.